Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 86, Tiêu Thần, ngươi lại có phát hiện gì? Thí thần giả hỏi. Tiêu Thần ngồi chồm hổm dưới đất, dùng tay gõ gõ chiếc hàm răng, rồi kinh ngạc nói. Hai vị, đây chính là hàm răng của Minh Long, không sai, nhưng có một chút kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Tửu Hồ Lô khó hiểu hỏi. Tiêu Thần nhìn vào chiếc hàm răng và nói. Điều kỳ quái đầu tiên chính là kích thước của hàm răng này. Kích thước? Có vấn đề gì sao? Thí thần giả hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Rất có vấn đề. Hai vị cũng biết Minh Long hình dáng thế nào? Thí thần giả suy nghĩ một chút rồi nói. Trong thần điện từng ghi lại, Minh Long thân như núi, lớn vô cùng. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi nói chiếc hàm răng này quá nhỏ. Tiêu Thần gật đầu. Không sai. Căn cứ vào chiếc hàm răng này, ta suy đoán chủ nhân của nó lớn nhất cũng không vượt qua 30 trượng. Kích thước này lệch lạc quá lớn so với ghi chép trong sử sách về Minh Long. Có phải người nhìn lầm không? Tử Hồ Lô tò mò hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên kết ấn, một chưởng chụp lên chiếc hàm răng. Ỏng, ngay sau đó, một đạo ảnh hưởng từ hàm răng phát ra, giống, đó là một hình ảnh của cự long tắm gội trong bóng đêm, từ dáng vẻ đến các ký hiệu trên người, đều giống hệt như truyền thuyết về Minh Long. Ỏng, Minh Long xoay người, đôi mắt hiện lên hình bóng của Tiêu Thần cùng hai người. Hồ, cả ba người đồng thời cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm, liền lùi lại mấy bước. Ông, lúc này, hình ảnh của Minh Long biến mất, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, họ đều cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng. Trời ơi, thật sự là Minh Long. Tử Hồ Lô khiếp sợ nói. Thí thần giả càng sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ sách sử ghi chép là sai lầm? Minh Long kỳ thực không lớn đến vậy. Tiêu Thần nhíu mày nói, ta từng hỏi Cửu U Thiên Tôn, có biết một ít chuyện về Minh Long. Chân chính Minh Long không hề lớn như trong lời đồn, nhưng chiều dài của hắn vẫn phải có. Vậy ý của ngươi là? Thí thần giả hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, có lẽ đây là một đầu khác của Minh Long. Cái gì? Một đầu khác của Minh Long? Sao có thể? Tử Hồ Lô khiếp sợ nói. Lịch sử ghi lại chỉ có một Minh Long, làm sao lại có sự tồn tại của đầu thứ hai? Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, ta cũng không xác định, nhưng đây là khả năng duy nhất. Có vẻ như tình huống ở Cửu U Tuyệt Ngục phức tạp hơn chúng ta dự đoán nhiều. Thế giới này, ta càng ngày càng khó nắm bắt. Tiêu Thần, ta nghĩ lần này ngươi không cần đi Cửu U Tuyệt Ngục. Thí thần giả nói với Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lắc đầu, không được. Càng như vậy, ta càng muốn đi. Hơn nữa, ta nhất định phải đi. Hắn muốn làm rõ ràng chuyện này. Nếu thật sự có đầu thứ hai của Minh Long tồn tại, thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Thấy Tiêu Thần kiên quyết như vậy, thí thần giả biết rằng khuyên nhủ cũng vô ích, liền gật đầu nói, vậy thì tốt, nhưng ngươi lần này cần phải cẩn thận, dù có thất bại cũng phải sống mà trở về. Trên võ đại lục có thể không có Minh Hữu Cửu U Tuyệt Ngục, nhưng không thể mất ngươi. Tiêu Thần mỉm cười nói, yên tâm, ta nắm chắc trong lòng. Nói xong, Tiêu Thần cáo biệt hai người, rồi rời đi bế quan tại nơi ở của mình, hướng về phía ma giới. Vu Phi, Tiêu Thần lập tức tìm được thiên nhãn tộc Vu Phi đang bế quan. Vu Phi theo Tiêu Thần ra khỏi Cửu U Tuyệt Ngục, vẫn luôn trong trạng thái bế quan. Đặc biệt là sau khi Tiêu Thần xác định được ma giới, hắn càng bám trụ nơi đây tu luyện. Hôm nay, tu vi của hắn đã tăng trưởng đáng kể, vững vàng đạt tới thần huyền cảnh giới. Tiêu Thần đại nhân, ngày sao lại tới đây? Vu Phi, khi nhìn thấy Tiêu Thần cũng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, bớt nói nhảm, theo ta đi, đến Cửu U Tuyệt Ngục. Cái gì? Vu Phi sửng sốt. Tiêu Thần thở dài, kể lại cho hắn nghe chuyện xảy ra ở Cửu U Tuyệt Ngục. Vu Phi sau khi nghe xong, cũng không khỏi kinh hãi, dạ nhãn tộc lại làm ra chuyện này, không tốt. Nếu họ thật sự muốn quyết chiến với thả, nên linh tộc, chúng ta thiên nhãn tộc nhất định sẽ bị liên lụy. Phải biết rằng, hiện tại thiên nhãn tộc không có thánh nhân bảo vệ, đã rất suy nhược. Nếu đối phương ra tay lúc này, thiên nhãn tộc chắc chắn không thể ngăn cản. Tiêu Thần gật đầu nói, cho nên ta lần này tới tìm ngươi chính là vì chuyện này. Nếu có thể, ta muốn đưa toàn bộ thiên nhãn tộc đến chân võ đại lục, như vậy họ sẽ nhận được sự bảo vệ tốt nhất. Vu Phi không chút do dự đáp, được, mọi chuyện sẽ nghe theo Tiêu Thần đại nhân. Nói xong, Tiêu Thần liền dẫn hắn đi về phía đại lục phương Tây, tiến vào vết nứt không gian. Sau trận đánh trước đó, khe nứt này đã được giám sát nghiêm ngặt. Trong khoảng thời gian này, không ai ra vào được. Khi tiến vào vết nứt không gian, Tiêu Thần cảm nhận được rằng không gian xung quanh đã được củng cố nhiều so với lần trước, và mức độ dung hợp giữa hai giới cũng đang gia tăng. Nếu tiếp tục theo chiều hướng này, có lẽ chỉ trong khoảng 100 năm nữa, thông đạo này sẽ đủ vững chắc để cho thánh nhân cảnh giới cường giả có thể đi qua. Với tu vi hiện tại của Tiêu Thần, sự hỗn loạn bên trong thông đạo không thể gây trở ngại cho hắn. Nhanh chóng, hai người đã tới cuối lối đi không gian. Tiêu Thần đại nhân, phía trước có mai phục. Khi sắp rời khỏi thông đạo, Vu Phi mở thiên nhãn, nhắc nhở Tiêu Thần. Tiêu Thần biết rằng khả năng nhìn thấy mạnh mẽ của Vu Phi là rất đáng tin cậy, nên phán đoán của hắn không sai. Có bao nhiêu người, thực lực ra sao? Tiêu Thần hỏi. 16 người, nhưng đều chỉ là cường giả cửu giai bình thường, mạnh nhất chỉ là cửu giai lục trọng thôi. Vu Phi đáp. Như vậy thì yếu ớt quá. Tiêu Thần kinh ngạc nói. Không được. Lúc này, Vu Phi bỗng nhiên kinh hãi nói. Không đúng, chờ một chút, đây là tình huống gì, làm sao vậy? Tiêu Thần hỏi, cũng cảm thấy lo lắng. Vu Phi hít sâu một hơi, rồi nói. Ngoài những người này ra, còn có một số thứ khác. Đó là Tử Linh. Tử Linh đang hỗ trợ tộc giả Ai Nhanh trấn thủ nơi đây. Vu Phi từ nhỏ sinh sống tại Cửu U Tuyệt Ngục, nên hắn hiểu rõ rằng Tử Linh và các tộc trong Cửu U Tuyệt Ngục là hai thế lực hoàn toàn đối lập. Một khi có sự giao thoa giữa hai bên, chỉ có thể dẫn đến chiến đấu mà thôi. Giờ đây, hắn lại thấy Tử Linh trợ giúp ra Ai Ninh tộc. Chuyện này đối với hắn thực sự là một cú sốc quá lớn. Tiêu Thần bên cạnh thở dài nói, như vậy xem ra, suy đoán của chúng ta là đúng. Vu Phi vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, Tiêu Thần đại nhân, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, có thể làm gì, chỉ cần ra ngoài là được. Nói rồi, hắn dẫn đầu bước ra khỏi không gian thông đạo. Có người xông vào, từ phía bên kia của không gian thông đạo, một tộc nhân gia ánh, nhìn thấy Tiêu Thần đột ngột xuất hiện, lập tức hoảng sợ kêu lên. Các tộc nhân khác cũng ngay lập tức cảnh giác, mỗi người cầm vũ khí, bao vây Tiêu Thần. Không muốn chết, thì cút ngay. Tiêu Thần nhìn quanh, lạnh lùng nói, đáng giận, kẻ hèn một nhân loại, lại dám. Một tộc nhân gia ánh ấy còn định nói thêm, nhưng chưa kịp nói hết, ngay lập tức phanh, Tiêu Thần phóng ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chém trúng đầu hắn. Thình thịch, người nọ lập tức ngã xuống. Cái gì? Mọi người chứng kiến cảnh ấy, lập tức kinh hoàng kêu lên, họ không thể hiểu nổi Tiêu Thần đã ra tay như thế nào. Bất quá, khi bọn họ phản ứng lại, có người lập tức lên tiếng, cẩn thận, tên nhân loại này là thần cảnh cường giả, nhường cho bọn kia đối phó. Nói xong, những người này lập tức thối lui. Hồ, theo sau, âm phong nổi lên, 10 đạo tử linh xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần. Tiêu Thần đại nhân, cẩn thận, những thứ này đều là tử linh cấp bậc thần cảnh. Vu Phi ở bên cạnh nhắc nhở. Tiêu Thần gật đầu đáp, ta biết. Bên kia, một người cầm đầu tộc nhân giả ảnh cười lạnh nói, người, tên nhân loại này, căn bản không hiểu gì. Tử linh cường đại không chỉ ở lực lượng, bọn họ có thân thể bất tử, dù ngươi mạnh đến đâu cũng không thể hoàn toàn phá hủy được bọn họ. Nhưng vừa dứt lời, oanh, một đạo thiên hỏa dựng lên, hóa thành ngọn lửa xoáy, cuốn tất cả tử linh vào trong. Ồ, những tử linh ấy không ngừng kêu rên trong ngọn lửa. Chẳng bao lâu, chúng hoàn toàn im lặng, hoàn toàn hóa thành hư vô. Cái gì? Lần này, không chỉ tộc nhân dạ ảnh, mà cả Vu Phi cũng ngẩn người. Tử linh không thể bị hoàn toàn diệt vong. Điều này là sự thật không thể chối cãi trong mắt họ. Nhưng trước mặt Tiêu Thần, hắn lại có thể hoàn toàn hủy diệt những tử linh này. Thật sự quá kỳ quái. Bên kia, Tiêu Thần lạnh nhạt nói, thực đáng tiếc, tử linh không phải vô địch. Đối phó với những thứ ô trọc này, mặc dù có chút khó khăn, nhưng trong thiên địa, hắn vẫn có thể hoàn toàn diệt sát sức mạnh của bọn chúng. Như cừu thiên chân phưa, ngọn lửa vậy, Tiêu Thần đã thông qua tiêu vũ cựu thiên chân phưa ngọn lửa để đột phá thần cảnh và đạt được một ít sức mạnh từ nó. Ngọn lửa này đối phó với tử khí, chính là tiên thiên khắc tinh, đốt cháy chúng, kể cả tử linh cũng sẽ bị tiêu hủy. Người, rốt cuộc là ai? Người cầm đầu tộc gia ánh nghĩa hoàn toàn choáng váng. Lúc này, Tiêu Thần duỗi tay, chộp ngay người nọ vào tay, trả lời ta vài vấn đề, nếu không ta sẽ giết ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngươi muốn hỏi gì? Người tộc gia A Nhét có ý định tránh thoát khỏi sự trói buộc của Tiêu Thần, nhưng nhận ra không thể, liền thành thật. Tiêu Thần hỏi, hiện tại chiến tranh giữa tộc gia A Nhanh và Tha Niên Linh đã tiến triển đến đâu? Người tộc gia anh ban đầu không muốn trả lời, nhưng khi Tiêu Thần rót sức mạnh vào cơ thể hắn, hắn tức khắc kêu rên và nói, ta nói, ta sẽ nói hết. Thật ra, tuy chúng ta tuyên chiến với Tha Niên Linh tộc, nhưng hai tộc chân chính chưa chính thức giao thủ. Hiện tại, chúng ta chỉ đang dọn dẹp một số thế lực phụ thuộc của Tha Niên Linh tộc mà thôi. Nghe đối phương tự thuật, Tiêu Thần đã hiểu rõ tình hình hiện tại của Cửu U Tuyệt Ngục. Quả thật, bây giờ Cửu U Tuyệt Ngục chia làm hai phe, một phe do tộc Giả Ảnh cầm đầu và phe còn lại do Thánh Linh tộc dẫn dắt. Tình hình hiện tại cho thấy hai bên đã gần như ngang sức. Nếu chiến tranh bùng nổ, Cửu U Tuyệt Ngục sẽ phải trải qua một trận đại họa. Thiên Vô Thần Tôn của Thánh Linh tộc không muốn khai chiến nên vẫn tìm cách giảng hòa với Giả Ảnh tộc, hy vọng Dạ Thần sẽ đưa ra điều kiện để hai bên thương thảo. Tuy nhiên, thái độ của Dạ Thần lại mơ hồ. Một mặt, hắn không từ chối thẳng thừng, nhưng mặt khác, hắn lặng lẽ từng bước thôn tính thế lực của Thánh Linh tộc. Mấy ngày qua, tuy chưa có trận đại chiến nào nổ ra, nhưng những cuộc chiến nhỏ lẻ vẫn không ngừng diễn ra. Lúc này, thánh địa của Thánh Linh tộc lại gặp phải một biến cố lớn. Họ bị tử linh công kích trên quy mô rộng lớn, trong đó có cả những tử linh đạt cấp bậc thánh nhân. Thiên Vô Thần Tôn buộc phải đích thân ra tay đối phó, khiến sức mạnh của Thánh Linh tộc càng thêm suy yếu, tạo điều kiện cho liên quân Giả Ảnh tộc tiến từng bước ép sát, gần như muốn nuốt trọn Thánh Linh tộc. Hiện tại, tình thế cho thấy Giả Ảnh tộc đang nắm giữ không ít ưu thế. Nếu đại chiến thực sự bùng nổ ngay bây giờ, kết quả thắng bại cũng khó mà đoán định. Nghe xong lời đối phương, Tiêu Thần nhíu mày hỏi, ta hỏi ngươi, nhân tộc hiện tại ra sao? Mặc kệ nhóm người kia nói gì, dù đang ở hai thế giới khác nhau, nhưng nhân tộc Cửu U Tuyệt Ngục cũng là đồng bào của Tiêu Thần. Hắn tự nhiên không thể làm ngơ. Nhân tộc, sau khi các tộc liên quân xuất chinh chân võ đại lục thất bại, trong liên quân có không ít người cực kỳ căm hận nhân tộc. Một số người trong số đó thậm chí đã ra tay với nhân tộc, giết không ít người và chiếm giữ nhiều địa bàn. Đối phương nói, không lâu sau, Cửu U Thiên Tôn bất ngờ giáng xuống pháp chỉ, trực tiếp diệt mười mấy thần cảnh cường giả, khiến các tộc đều phải chấn động. Từ đó trở đi, nhân tộc đã di chuyển sang địa bàn của Thánh Linh tộc, được Thánh Linh tộc bảo hộ, hiện tại hẳn là rất an toàn. Tiêu Thần nghe xong, trong mắt lửa giận bùng lên, những kẻ đó thất bại trong việc công kích chân võ đại lục, lại dám trút giận lên nhân tộc Cửu U Tuyệt Ngục. Những kẻ đã ra tay là ai? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Kẻ chủ yếu ra tay là Dạ Xoa tộc và Sơn Quỷ tộc. Họ đều coi nhân tộc như thức ăn, cho nên không có gì kiêng dè. Đối phương thận trọng đáp, Dạ Xoa tộc, lại là Dạ Xoa tộc, tốt, ta sẽ ghi nhớ điều này. Tiêu Thần lạnh lùng nói, Thiên Nhãn tộc hiện tại như thế nào? Vu Phi Nôn nóng hỏi. Hắn đã rời khỏi Cửu U Tuyệt Ngục lâu rồi, giờ đây tình thế ở đó nguy hiểm, Thiên Nhãn tộc lại không có thánh nhân che chở, nhất định rất nguy hiểm. Người tộc đêm đó ảnh nghe vậy, lộ ra biểu tình cổ quái, rồi mới mở miệng nói, Thiên Nhãn tộc hiện tại hẳn là đã bị chinh phục. Ngươi nói gì? Ai đi chinh phục bọn họ? Vu Phi giận dữ hỏi. Người nọ vội vàng nói, ngươi đừng tức giận, người chinh phục bọn họ không phải ta, mà là Bằng Nhân tộc và Thiên Cốt tộc. Bằng Nhân tộc, Thiên Cốt tộc? Vu Phi kinh ngạc hỏi. Người kia gật đầu, đúng, bởi vì năng lực của Thiên Nhãn tộc rất cường đại, trong cuộc chiến sẽ có tác dụng lớn. Từ đầu, Bằng Nhân Vương đã mời Thiên Nhãn tộc tham gia, nhưng họ không muốn tham gia, từ chối Bằng Nhân tộc. Nhưng Bằng Nhân Vương nói rằng, muốn đánh bại Tha Niên Linh tộc ở Cửu U Tuyệt Ngục, năng lực của Thiên Nhãn tộc là không thể thiếu. Hơn nữa, nếu không chiếm được họ, cũng không thể để địch nhân chiếm hữu. Vì vậy, bất luận thế nào, đều phải buộc Thiên Nhãn tộc về dưới trướng mình. Nếu không làm được, Tha Giang hủy hoại bọn họ, cũng không thể để họ rơi vào tay địch. Nghe đến đó, Vu Phi run lên, nói, đáng giận Bằng Nhân Vương, hắn dám. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần đại nhân, ta. Tiêu Thần vỗ nhẹ vào bả vai của hắn, nói, Ngươi yên tâm, ta đã hứa sẽ bảo vệ Thiên Nhãn tộc của các ngươi, tuyệt sẽ không bỏ mặc. Nghe lời Tiêu Thần, Phù Phi cảm thấy trong lòng an tâm hơn, liền hỏi một người của Gia An Ách Tài. Hiện tại Bằng Nhân Vương đang ở đâu? Nghe nói, Bằng Nhân Vương dẫn người đi đến Vũ Vương Đỉnh. Người đó đáp, Vũ Vương Đỉnh, đó chính là thánh địa của Thiên Nhãn tộc. Vu Phi lẩm bẩm. Tiêu Thần nghe xong, lập tức nói, được, chúng ta lập tức lên đường. Nói rồi, hắn nhìn vào người của Giá Ai Anh tộc và hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết? Ta, tự nhiên là muốn sống. Người đó đáp, nếu có cơ hội sống, ai lại chọn cái chết chứ? Rất tốt. Tiêu Thần gõ tay xuống, để lại một dấu ấn trên trán của mấy người Gia Anh tộc còn lại. Đây là cái gì? Họ thấy vậy liền sửng sốt. Tiêu Thần lạnh lùng nói, đây là ngũ độc huyết chú, từ nay về sau, nếu các ngươi làm theo chỉ dẫn của ta, tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu các ngươi dám chống đối ta, huyết chú này sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, không chỉ các ngươi, mà cả những người có huyết mạch liên hệ cũng sẽ chết theo. Cái gì? Mọi người nghe xong, ai nấy đều khiếp sợ. Các hạ, đừng liên lụy đến người nhà của chúng ta. Ngươi làm như vậy thật là quá. Họ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt phức tạp. Tiêu Thần lạnh lùng nói, tuyết lở xuống, không có một mảnh tuyết nào là vô tội. Các người, Giả Ánh tộc, hiện giờ đầu phục tử giới, chính là đứng ở phía đối lập với tất cả sinh linh còn sống. Chỉ điểm này thôi, cũng đủ để diệt tộc các ngươi. Ta giờ đây để lại cho các ngươi một con đường sống. Đã là pháp ngoại khai ân, nếu như lần chiến đấu này thắng lợi, ít nhất các ngươi và gia đình có thể sống sót. Nghe xong, đối diện mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng hiểu rằng Tiêu Thần nói đúng. Đúng vậy, từ khi họ chọn thần phục tử linh, họ đã đi vào một con đường không lối thoát. Hiện giờ Tiêu Thần làm như vậy, cũng không có gì đáng trách. Được, chúng ta hiểu, không biết ngươi cần chúng ta làm gì. Đối phương hỏi, Tiêu Thần mỉm cười, lấy ra một ngọc giản, đưa cho đối phương, nói, ta muốn các ngươi bố trí trận pháp này trong không gian thông đạo. Trong 3 tháng cần phải hoàn thành. Nay, ta hiểu rồi. Đối phương tiếp nhận ngọc giản, gật đầu đáp. Tiêu Thần gật đầu nói, ngoài ra, sự việc hôm nay tuyệt đối phải bảo mật, không được nói với bất kỳ ai. Vâng, đối phương tiếp tục gật đầu. Sau khi làm xong mọi thứ, Tiêu Thần mới quay người, cùng Vu Phi rời đi. Tiêu Thần đại nhân, ngươi để lại đồ đạc của bọn họ là gì? Vu Phi hỏi, với vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Thần cười nói, đó là món lễ lớn ta để lại cho Dã Anít tộc. Bọn họ tốt nhất không nên làm quá, nếu không món đồ kia sẽ đòi mạng của họ. Vu Phi nửa hiểu nửa không nhìn Tiêu Thần, cũng không hỏi thêm nhiều, bởi vì toàn bộ tâm trí hắn hiện tại đều hướng về an nguy của tộc nhân mình. Cho ta tọa độ của Vũ Vương, Tiêu Thần nói với Vu Phi. Sau khi Vu Phi đáp lại, Tiêu Thần liền xé rách không gian biến mất tại chỗ. Bên kia, tại một nơi cách xa vạn dặm, bầu trời xám xịt phủ đầy chiến trường. Nơi đây khắp nơi là xác chết và tường đổ, hôi thối không thể chịu nổi. Trên chiến trường, một ông lão đứng quan sát mọi thứ, nét mặt trầm lặng. Linh đại nhân, ngươi thật sự thề sống chết, không muốn hợp tác với chúng ta sao? Lão nhân ngẩng đầu, mở miệng hỏi. Đối diện với hắn là một người lão già có vóc dáng khom lưng, đang ngồi xếp bằng. Giờ đây, mắt trái của lão nhân đã mù, cánh tay phải cũng đã bị chặt đứt, trông rất thê thảm. Ha ha, hợp tác, nghe sao dễ dàng, nhưng thực chất chỉ là làm chó cho tử giới mà thôi, loại chuyện này, lão phu không thể làm. Vị linh đại nhân cười lạnh nói, nghe những lời ấy, lão nhân trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Sau một lúc trầm ngâm, hắn mới thở dài nói, linh đại nhân, thiên đạo cho phép, không thể ngăn cản, cửu u tuyệt ngục đã không còn hy vọng, thiên hạ vạn tộc cuối cùng sẽ đi đến diệt vong. Nhưng nếu có thể tiếp cận tử giới, có thể kéo dài tộc nhân của chúng ta thêm chút thời gian, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta hiện tại. Nhưng linh đại nhân lại lạnh nhạt đáp, xin lỗi, thiên cốt hoàng, đó là sự lựa chọn của ngươi, không phải lựa chọn của chúng ta. Chúng ta, thiên nhãn tộc, thả rằng chết trận trên sa trường, cũng không chịu khom lưng uốn gối, làm một đám tử linh ngược đãi. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay trái cầm lấy một thanh trường kiếm, mở miệng nói, đến đây đi, giết ta đi, nếu không, ta sẽ không để ngươi bước vào Vũ Vương Đỉnh nửa bước. Thấy cảnh này, cốt hoàng không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Đúng lúc này, Một nam nhân bằng nhân tiến tới, lạnh lùng nói, lão già hòa, đến giờ phút này mà ngươi vẫn còn hy vọng, nếu vậy, ta sẽ giết ngươi ngay. Dù sao, mục đích của chúng ta chỉ là các ngươi, giết chết toàn bộ thiên nhãn tộc rồi, tháo xuống mắt của các ngươi. Cho Vân Sơn tộc luyện chế thành pháp khí, hiệu quả cũng không khác gì. Ngươi, thật vô sỉ, Linh Đại Nhân nghe vậy, cả người run lên. Linh Đại Nhân không ngờ rằng, đối phương lại có thể tàn nhẫn và máu lạnh đến như vậy. Không chỉ muốn truy đuổi mình đến cùng, mà còn nhắm đến đôi mắt của hắn và tộc nhân sau khi chết. Bên kia, Thiên Cốt Hoàng cũng nhíu mày, nghiêm giọng nói, Hắc Nhận, nơi này còn chưa đến lượt ngươi quyết định. Thế nhưng, Hắc Nhận nghe vậy, chỉ lạnh lùng đáp, Thiên Cốt Hoàng đại nhân, ngài đừng quên, ta đến đây là thay mặt bằng nhân vương đại nhân. Hơn nữa, những lời ta vừa nói, chính là ý chỉ của bằng nhân vương đại nhân. Ngài có thể không để ý đến một kẻ tầm thường như ta, nhưng nếu ngài dám chống lại ý chỉ của bằng nhân vương đại nhân, ta nghĩ ngay cả ngài, Thiên Cốt Hoàng, cũng không muốn gánh chịu hậu quả đâu. Người, Thiên Cốt Hoàng nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Thiên Cốt Hoàng vốn là thánh nhân của Thiên Cổ tộc, từng là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất của Cửu U Tuyệt Ngục. Thế nhưng, chỉ vài tháng trước, hắn đã có một trận chiến với bằng nhân vương, và kết cục là một thất bại thảm hại. Cuối cùng, hắn bị đối phương nắm lấy nhược điểm, buộc phải trở thành con cờ dưới trướng của kẻ địch. Giờ đây, ngay cả một thần cảnh tầm thường trong bằng nhân tộc cũng dám nói chuyện với hắn theo cách đó. Ta hiểu rồi, Thiên Cốt Hoàng khẽ cắn môi, thốt lên một câu, rồi bước về phía trước, tiến về phía Linh Đại Nhân. Linh Đại Nhân, xin đừng trách ta, hắn lên tiếng nói, hừ, đến lúc này mà ngươi còn nói những lời đó sao? Linh Đại Nhân lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt không chút lay chuyển. Thiên Cốt Hoàng khẽ cắn môi, chuẩn bị ra tay, chờ một chút, Thiên Cốt Hoàng Đại Nhân. Lúc này, Hắc Nhân lại lên tiếng, ngươi còn muốn làm gì? Thiên Cốt Hoàng ngưng mi hỏi. Hắc Nhân trợn mắt nói, ta lo lắng Thiên Cốt Hoàng Đại Nhân cùng lão gia hỏa thiên nhãn có giao tình, không nỡ xuống tay, nên để ta xử lý việc này. Nói xong, không đợi Thiên Cốt Hoàng đồng ý, liền tiến tới phía Linh Đại Nhân. Người cái tên này, Linh Đại Nhân trong mắt lé lên tức giận, muốn ra tay, nhưng lại cảm thấy thân mình mềm nhũn, không thể cử động, cuối cùng thình lình ngã xuống đất. Hà ha, người Vân Sơn tộc nói, chỉ cần có 9 viên thiên nhãn đạt thành tựu, liền có thể luyện chế ra pháp khí so với thánh nhân. Người là viên đầu tiên, Hắc Nhân cười nói, vươn tay chuẩn bị trích xuất thiên nhãn của Linh Đại Nhân. Thiên Cốt Hoàng không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, liền quay đầu đi chỗ khác. Dù Linh Đại Nhân muốn chống cự, nhưng thân thể hắn hoàn toàn không nghe theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ra tay. Đúng lúc này, oanh, trên đầu hai người, không gian đột ngột bị xé rách. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng của mãnh phun ra từ bên trong. Cái gì? Hắc Nhân kinh hãi, cuống cuồng đưa tay ngăn cản. Oanh, chỉ trong chốc lát, thân hình hắn bị sốc bay ra xả, mấy vạn trượng mới đứng vững lại. À, bên kia, Linh Đại Nhân cũng bị xô bay ra, trông thật chật vật. Ai vậy? Thiên Cốt Hoàng thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc. Lúc này, hắn nhìn thấy trong chiến trường có thêm hai bóng người, đúng là Kiêu Thần và Vu Phi. Linh Đại Nhân, ngươi làm sao vậy? Vu Phi vừa rơi xuống đất, liền nhìn thấy Linh Đại Nhân trọng thương, lập tức chạy tới nâng ông dậy. Vu Phi tiểu tử, là ngươi, ngươi còn sống. Linh Đại Nhân thấy Vu Phi, càng thêm kích động. Vu Phi vẻ mặt áy náy đáp, dạ, Linh Đại Nhân, thật xin lỗi, đã làm ngài lo lắng. Linh Đại Nhân giữ chặt lấy tay hắn, nói, trước đừng nói chuyện đó, ngươi không nên ở đây, mau chạy đi, nếu không sẽ trễ mất. Ngươi là thế hệ trẻ nhất của thiên nhãn tộc, lại còn có thiên phú, ngươi phải sống sót để kéo dài cho tộc. Vu Phi lắc đầu nói, không, tộc nhân đang gặp phải kiếp nạn lớn, ta không thể bỏ mọi người mà chạy trốn, dù kẻ thù là ai, ta sẽ cùng mọi người đối mặt. Nghe vậy, Linh Đại Nhân tức giận nói, ngươi thật ngu ngốc. Nhưng đúng lúc này, bên kia, Hắc Nhận từ dưới đất bò dậy, hắn vừa mới muốn đắc thủ thì lại bị đánh bay, cảm thấy mất hết thể diện, đứng dậy, hắn âm trầm nói, muốn chạy sao, xin lỗi, hôm nay tại đây, không một ai trong thiên nhãn tộc được đi. Không chỉ như vậy, ta còn muốn dùng những thủ đoạn ác độc nhất, sống sờ sờ tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. đây chính là do ngươi vừa hại ta xấu mặt. Nói xong, hắn liền lao về phía Vu Phi. Tiểu tử, ta sẽ đoạn ngươi một cánh tay, hắn lạnh lùng nói. Không xong, cẩn thận. Linh đại nhân thấy vậy, lập tức kinh hô lên. Hắn biết thực lực của Hắc Nhận mạnh mẽ, trong khi Thiên Nhãn tộc lại không giỏi về chiến đấu. Nếu đối phương tấn công, Phù Phi sẽ không thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên, đúng lúc Hắc Nhận sắp ra tay, một bàn tay khác đã gắt gao giữ chặt hắn lại, khiến hắn không thể tiến thêm bước nào. Chuyện gì vậy? Ngươi là ai? Hắc Nhận ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy rằng bàn tay giữ hắn chính là Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hắc Nhận, lạnh giọng nói. Ngươi vừa nói muốn đoạn ai cánh tay? Hắc Nhận đầu tiên là sửng sốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng đáp. Tiểu tử, ngươi không phải Thiên Nhãn tộc, ta không biết ngươi là ai, không cần nhúng tay vào chuyện này. Tiêu Thần lạnh lùng nói, nếu ta không muốn tranh chấp thì sao? Đối phương cười lạnh nói, vậy ngươi hãy chuẩn bị chết dưới tay ta. Bên kia, Linh đại nhân thấy tình hình căng thẳng, cũng nhíu mày, nói, vị tiểu huynh đệ này, chuyện của chúng ta không liên quan đến ngươi, ngươi không nên nhúng tay vào, ngươi chỉ cần mang theo Vu Phi rời khỏi nơi đây, đó sẽ là ân nhân lớn nhất của Thiên Nhãn tộc. Tuy nhiên, Tiêu Thần lắc đầu nói, không, chuyện này có liên quan đến ta. Nói xong, hắn nhìn Hắc Nhân và nói, lăn trở về đi, mang theo ngươi cùng những người khác, trở về báo cho Bằng Nhân Vương, không được phép ra tay với Thiên Nhãn tộc, nếu không ta sẽ cho hắn thấy điều gì xảy ra. Hả, ngươi nói gì? Hắc Nhân không tin vào tai mình, trên đời này lại có người dám uy hiếp Bằng Nhân Vương. Sau đó, hắn híp mắt nhìn Tiêu Thần và nói, tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng chỉ cần ngươi vừa nói câu đó, ngươi đã phạm vào tội chết đi cho ta. Khanh, chỉ chốc lát sau, lông chim của hắn nổ tung, và hắn lao tới Tiêu Thần như điên. Cẩn thận, Linh đại nhân hô lên, mỗi một cây lông chim của Hắc Nhân đều sắc bén như một thanh thần khí. Trong tình huống gần gũi như vậy, trừ phi là thánh nhân cường giả, không thì người bình thường tuyệt đối không thể chống cự. Thế nhưng, khi những lông chim ấy rơi trúng người Tiêu Thần, chúng phát ra âm thanh như kim loại va chạm và ngay sau đó đều bị băng khai. Trong khi đó, Tiêu Thần đứng đó như một pho tượng đá, không hề động đậy. Không thể nào, Hắc Nhận thấy cảnh tượng này, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hắn tự tin vào lực công kích của mình, cho rằng trong thế hệ thanh niên của Bằng Nhân tộc, ngoài Kim Tử Tiêu ra, không ai có thể chịu nổi. Cho dù là Kim Tử Tiêu ở đây, nếu bị hắn tấn công gần như vậy, cũng khó lòng gánh nổi. Thế nhưng, người trẻ tuổi, trước mắt tại sao, lại không hề bị thương? Ta hiểu rồi, bộ xiêm y của ngươi, chắc chắn là thanh khí, phải không? Lúc này, Hắc Nhận nhìn vào trang phục của Tiêu Thần, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Hắn nghĩ, chỉ có thanh khí mới có thể chống lại công kích của mình. Bên kia, Tiêu Thần chỉ tay vào bộ đồ của mình, nói, ngươi nói bộ quần áo này à? Thật tiếc, chỉ là vải bông tầm thường mà thôi. Nói xong, hắn xé một lỗ hổng trên trang phục. Cái gì? Hắc Nhận nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Hắn vốn nghĩ đó là thánh khí, nào ngờ chỉ là bộ quần áo bình thường. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Hắn đã dựa vào thực lực bản thân để chống lại những đòn tấn công của hắn. Ngươi, mau thả ta, ta là đặc sứ của Bằng Nhân Vương đại nhân, nếu ngươi dám làm tổn thương ta, Bằng Nhân Vương sẽ không tha cho người. Hắc Nhận hét lên với Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần lạnh lùng đáp, thật sao? Vậy ta sẽ xem Bằng Nhân Vương sẽ tính toán thế nào để đối phó với ta. Nói rồi, hắn siết chặt tay lại. Phốc, chỉ trong chốc lát, Hắc Nhận một cánh tay đã bị Tiêu Thần kéo xuống. À, Hắc Nhận kêu thảm, lăn ra ngoài, máu tươi chảy đầy đất. Này, Lăng Tiên Sinh đứng bên nhìn cảnh tượng này, mặt mày cũng đầy khiếp sợ. Hắn không ngờ thực lực của Tiêu Thần lại mạnh mẽ đến vậy. Hắc Nhận nghiến răng, ngẩng đầu hét lên với Thiên Cốt Hoàng. Thiên Cốt Hoàng, ta muốn người giết hắn cho ta, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, Thiên Cốt Hoàng nhíu mày, quay sang Tiêu Thần hỏi, người trẻ tuổi, người là ai? Tiêu Thần liếc nhìn hắn, đáp, người chính là thánh nhân của Thiên Cốt tộc đúng không? Thiên Cốt Hoàng hử nói, là ta hỏi trước ngươi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, người không xứng biết ta là ai. Ngươi nói cái gì? Thiên Cốt Hoàng tức khắc nổi giận. Hắn không nghĩ rằng Tiêu Thần lại dám hỗn xược như vậy với mình. Tiêu Thần lạnh lùng nói, một thánh nhân của Thiên Cốt tộc lại cúi đầu phục tù một ngoại tộc thánh nhân, thậm chí còn cam lòng làm khuyển mã. Hành vi đó thật không có chút cốt khí nào, dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu cũng không đáng để ta tôn trọng. Tiểu tử ngươi, nói nhăng gì đó, tiểu tử, ngươi tìm chết sao? Bốn phía những người trong Thiên Cốt tộc đều tức giận khi thấy Tiêu Thần nhục mạ hoàng giả của họ. Nhưng sau khi nghe Tiêu Thần chỉ trích, Thiên Cốt Hoàng cảm thấy chao đảo, cuối cùng chỉ thở dài mà nói, ngươi nói không sai, ta không đáng tôn trọng. Cái gì? Thiên Cốt tộc chủ nhân đều sôi nổi kinh hãi. Tiêu Thần nhướng mày, thái độ của Cốt Hoàng hôm nay khiến hắn có chút bất ngờ. Thiên Cốt Hoàng, ngươi đang suy nghĩ gì? Mau giết hắn cho ta. Hắc Niên nhìn Cốt Hoàng mà quát. Nhưng đúng lúc này, Cốt Hoàng chợt liếc mắt lạnh lùng về phía hắn. Hắc Niên cảm nhận ánh mắt của Cốt Hoàng, trong nháy mắt cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hồ, ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu đau nhức một hồi, rồi vô lực ngã quỵ xuống đất, miệng không ngừng chảy nước miếng, cả người ngốc nghếch cười ngớ ngẩn. Sao lại như vậy? Mọi người xung quanh khó hiểu hỏi. Lúc này, Tiêu Thần nhìn Hắc Niên nằm trên đất, nói, ngươi đã hủy não hắn. Cốt Hoàng gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Thần không kìm được thở dài. Quả nhiên không hổ là thánh nhân của Thiên Cốt tộc, không cần dùng đến pháp khí, chỉ cần thi triển con rối thuật, đã có thể trực tiếp phá hủy đối thủ từ bên trong. Cốt Hoàng gật đầu, đó chính là sức mạnh của thánh nhân. Danh hiệu thánh nhân không chỉ là tên gọi, mà là biểu trưng cho sức mạnh, dưới thánh nhân hoàn toàn không thể vượt qua hồng câu. Nghe vậy, Tiêu Thần hít sâu một hơi và nói, vậy ngươi có chuẩn bị cùng ta quyết tử chiến một trận hay không? Nói xong, hắn không khỏi chuẩn bị tư thế chiến đấu. Còn bên kia, Cốt Hoàng bỗng nhiên hỏi, Cốt Thiên Thu còn sống không? Tiêu Thần cả kinh, hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Đối phương gật đầu đáp, trong trận chiến hôm ấy, ta đã để lại một ấn ký trên người Cốt Thiên Thu, cho nên qua ấn ký đó, ta đã gặp ngươi một lần. Điều khiến ta giật mình là, chỉ trong chưa đầy nửa năm, thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều. Với hẳn này, có lẽ không lâu nữa, ngươi sẽ trở thành thánh nhân mới. Tiêu Thần trầm giọng nói, vậy ngươi định nhiên lúc này để hạ thủ ta sao? Thiên Cốt Hoàng thở dài đáp, thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn còn lâu mới là đối thủ của ta, nhưng nếu ngươi một lòng muốn chạy trốn, ta cũng không thể giữ chân ngươi. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần và tiếp tục trở lại vấn đề chính. Cốt Thiên Thu còn sống chứ? Tiêu Thần im lặng một lát, rồi gật đầu nói, vâng. Thiên Cốt Hoàng phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, thôi được, ngươi tha mạng cho Cốt Thiên Thu, ta cũng sẽ buông tha cho ngươi một lần. Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất hãy lập tức rời khỏi nơi này. Ngươi biết, nếu những kẻ đó biết ngươi đang ở Cửu U Tuyệt Ngục, nhất định họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên Cốt Hoàng đại nhân, vì sao lại như vậy? Mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt khó hiểu, không biết vì sao đối phương lại từ bỏ việc ra tay với Tiêu Thần. Ta đã nói đi là đi, các ngươi có muốn cãi lời ta không? Thiên Cốt Hoàng sắc mặt lạnh lùng, đảo mắt nhìn mọi người hỏi. Không, không dám. Mọi người lập tức cúi đầu nói. Nói xong, họ cùng nhau theo Thiên Cốt Hoàng xoay người rời đi. Tiểu tử, lần sau gặp lại, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hy vọng đến lúc đó, ngươi đã có thực lực để giết ta. Thiên Cốt Hoàng nói với Tiêu Thần, rồi lập tức xé rách không gian, mang theo mọi người biến mất. Hắn đi như thế nào? Vu Phi nhìn đối phương biến mất trước mắt, kinh ngạc hỏi. Lúc này, Linh Đại Nhân thở dài, nói, không còn cách nào, hắn cũng là bất đắc dĩ, mới phải lựa chọn trợ giúp bằng nhân vương. Có ý gì? Vu Phi khó hiểu. Linh Đại Nhân không trả lời, chỉ lắc đầu, rồi nhìn Tiêu Thần mà nói, chưa biết ân công cao danh đại tính là gì. Tiêu Thần lập tức chắp tay đáp, tại hạ, người tộc Tiêu Thần, nhân tộc. Đối phương nghe Tiêu Thần nói xong thì rõ ràng sửng sốt, sau đó thở dài. Cửu U Thiên Tôn năm đó gần như vô địch thiên hạ, chỉ vì bị gian nhân hãm hại mới rơi vào kết cục như thế. Thật may là hiện tại lão nhân gia ấy lại gặp được người tài như người, xem ra ý trời khó tránh, nhân tộc vẫn còn có hy vọng. Nghe đối phương khen ngợi, Tiêu Thần chỉ đạm nhiên đáp, tiền bối quá khen. Lúc này, Vu Phi gấp gáp hỏi, Linh Đại Nhân, hiện tại tình hình trong tộc ra sao? Linh Đại Nhân trả lời, nhờ có tiền nhân che chở, Tại Vũ Vương Bỉnh xung quanh đã thiết lập cấm chế, tộc nhân chúng ta cũng hành động nhanh chóng. Đại bộ phận đã lui vào trong Vũ Vương Bỉnh, tổn thương không lớn, có thể coi như bất hạnh trong hạnh phúc. Vu Phi nghe xong cũng thở dài. Tốt, Linh đại nhân, tuy rằng Thiên Cốt Hoàng đã rút lui, nhưng Bằng Nhân Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta cần phải nhanh chóng phái người rút khỏi nơi này, rút lui khỏi nơi đây. Nhưng đây là thánh địa của tộc chúng ta. Linh đại nhân có chút không tình nguyện. Vu Phi thở dài nói, Linh đại nhân, điều quý giá nhất của Thiên Nhãn tộc chính là tộc nhân của chúng ta. Chỉ cần tộc nhân còn tồn tại, dù thánh địa có bị hủy hoại, Thiên Nhãn tộc vẫn có thể tiếp tục truyền thừa. Nhưng nếu chỉ vì bảo vệ thánh địa mà chôn vùi tính mạng tộc nhân, thì Thiên Nhãn tộc sẽ không còn này nổi danh. Lời nói này, Linh đại nhân làm sao không hiểu, chỉ là khi đứng trước sự lựa chọn sống còn, hắn có chút khó khăn trong quyết định. Bị Vu Phi nói trúng, Linh đại nhân như đã hạ quyết tâm. Vu Phi, ta có một món đồ phải giao cho ngươi. Linh đại nhân bỗng nhiên nói với Vu Phi. Cái gì? Vu Phi kinh ngạc hỏi. Linh đại nhân từ trong ngực lấy ra một chiếc gương, hai tay dâng lên trước mặt Vu Phi. Khi nhìn thấy chiếc gương, Vu Phi chấn động nói, Linh đại nhân, ngài đây là không được, chuyện này tuyệt đối không thể. Linh đại nhân kiên quyết đáp, Vu Phi, hiện giờ Thiên Nhãn tộc ta không còn thánh nhân, tộc nhân hiện tại như rắn mất đầu, trong số tộc nhân ngươi là người duy nhất có thể khống chế thánh vật này. Nếu ngươi không nhận, Thiên Nhãn tộc sẽ hoàn toàn không có hy vọng. Nguyên lai, chiếc gương này chính là thánh vật của Thiên Nhãn tộc. Vu Phi nghe xong lời này vẫn còn vẻ mặt rối rắm, nói, nhưng Linh đại nhân, thánh vật này chính là tín vật của tộc trưởng Thiên Nhãn tộc, càng là chỉ có những kẻ được thánh vật công nhận mới có thể khống chế vật ấy. Ta chỉ là một hậu bối, có tài đức gì để khống chế nó? Linh đại nhân liền cười nói, ngươi không cần phải khiêm tốn nữa. Năm đó, tộc trưởng đã từng nói, từ Thiên Phủ mà nói, ngươi là người mạnh nhất trong Thiên Nhãn tộc suốt mấy vạn năm qua. Nếu ngay cả ngươi cũng không làm được, thì trong tộc sẽ không còn ai có thể làm nổi. Vũ Phi sau, khi nghe xong, chần chừ một chút, rồi hai tay tiếp nhận chiếc gương. Ông, khi gương tiếp xúc với không khí, một cái chớp mắt xuất hiện. Lập tức từ chiếc gương phát ra hai đạo sáng hoàn toàn khác biệt. Một trắng một đen, cao vút lên trời, âm dương nhị khí, song thẳng tới chân trời. Đây là dấu hiệu nhận chủ của âm dương kính. Ngươi quả thực được âm dương kính tán thành. Linh đại nhân kích động nói, muôn đời qua, những ai được âm dương ký nhận chủ trong Thiên Nhãn tộc cuối cùng đều trở thành thánh nhân. Giờ đây, Vu Phi được tán thành, điều đó chứng minh thiên phú của hắn. Chỉ cần Thiên Nhãn tộc tái xuất một thánh nhân, truyền thừa của bọn họ chắc chắn sẽ không đoạn tuyệt. Linh đại nhân, ngài yên tâm, ta Vu Phi thề với trời, nhất định sẽ làm cho Thiên Nhãn tộc phát dương quang đại. Vu Phi trịnh trọng nói. Linh đại nhân sau khi nghe xong cũng gật đầu hài lòng. Nhưng không ai ngờ, đúng lúc ấy, hô, một trận âm phong chợt thổi tới. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ba người đồng thời rùng mình, sau đó tất cả đều đề phòng. Cơn gió âm u này mang theo sát ý vô cùng mạnh mẽ, không hề che giấu. Chuyện gì đang xảy ra? Là Thiên Cốt Hoàng trở về, hay là Bằng Nhân Vương đã đến? Linh đại nhân trầm giọng hỏi. Không, đều không phải. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn về một hướng khác trên không trung. Oanh, ngay sau đó, không gian nổ tung, một chiếc đầu khổng lồ từ vết nứt hiện ra. Cái gì? Đây là... Cả ba người đều sửng sốt khi thấy cảnh trước mắt. Đó là một chiếc đầu rồng khổng lồ, đen nhánh. Đó là... Minh Long, đồng tử của Tiêu Thần co lại. Hắn thốt lên, chiếc đầu rồng này, cùng với khí tức tỏa ra, không khác gì Minh Long mà Tiêu Thần từng biết. Minh Long, Linh đại nhân nghe thấy vậy, cả người run rẩy, suýt nữa ngã quỵ. Là người của Cửu U Tuyệt Ngục, hắn biết Minh Long có ý nghĩa gì. Trong lịch sử của Cửu U Tuyệt Ngục, Minh Long đã nhiều lần hiện thân, và mỗi lần như vậy, nó đều mang đến sự tàn sát không ngừng, gần như hủy diệt hoàn toàn mọi thứ. Giờ đây, Minh Long lại xuất hiện lần nữa, chẳng phải điều này báo hiệu rằng đại kiếp nạn của thiên địa sắp bắt đầu? Oanh, và lúc này, Minh Long bay ra từ vết nứt không gian, đôi mắt khổng lồ lướt qua ba người Tiêu Thần một cái, như thể coi họ chẳng khác gì ba mảnh rác rưởi, hoàn toàn không thèm để ý. Cuối cùng, ánh mắt của nó dừng lại ở phía sau ba người, nhìn về phía Vũ Vương Đỉnh, gần lối vào không xa, oanh, theo sát, nó bay thẳng tới Vũ Vương Đỉnh, không tốt, gia hỏa này muốn cắn nuốt Vũ Vương Đỉnh. Linh đại nhân ngay lập tức cảnh giác, cái gì, đáng giận, ngươi tên này, dừng tay lại cho ta. Vũ Phi hoảng hốt, nếu để nó cắn nuốt Vũ Vương Đỉnh, tất cả tộc nhân Thiên Nhãn ở đây sẽ chết hết. Âm Dương Kính, cho ta oanh, hắn gầm lên giận dữ, âm dương nhị khí hóa, thành hai đạo quang trụ, hướng tới Minh Long, nghiền áp mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cột sáng đánh vào thân Minh Long, khiến nó lảo đảo một cái, lệch phương hướng. Hồ, lúc này, Minh Long quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vu Phi. Gia hỏa này, Vu Phi cảm thấy trong lòng run lên khi bị đối phương nhìn chằm chằm. Bên kia, Tiêu Thần chậm rãi nói, nguyên lai là vậy, hai vị. Đây không phải là truyền thuyết về Minh Long, cái ý gì, chẳng lẽ trên đời này còn có Minh Long thứ hai không thành? Linh đại nhân kinh ngạc hỏi, Tiêu Thần híp mắt đáp, hiện tại xem ra, sợ là như vậy, các ngươi mau mang theo tộc nhân Thiên Nhãn thoát khỏi đây, ta sẽ chắn lại tên này. Này, Tiêu Thần đại nhân, thật sự có thể sao? Vu Phi kinh ngạc hỏi, Tiêu Thần nghiêm mặt đáp, không thử sao biết, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Hảo, đi ngay. Vu Phi nghe vậy, lập tức lôi kéo Linh đại nhân, hướng về phía cửa và Vũ Vương Đỉnh mà đi. Oanh, ở bên kia, Minh Long cũng vừa quay người, muốn đuổi theo, nhưng bị Tiêu Thần chặn lại một bước, đi thẳng tới trước mặt Minh Long. Lão gia hỏa, lại gặp mặt. Tiêu Thần lạnh lùng nói, nghe được Tiêu Thần, Minh Long rõ ràng sửng sốt, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nói nặng nề như tiếng sấm. Ngươi thế nhưng, đã nhận ra sao? Tiêu Thần hử lạnh, cách xa vạn dặm, ta vẫn có thể ngửi thấy trên người ngươi mùi hôi thối. Không ngờ ngươi lại, chạy trốn tới Cửu U Tuyệt Ngục, vẫn còn lo sợ như vậy. Minh Long đại thần quan, Minh Long híp mắt, nhìn Tiêu Thần nói, ngươi tiểu tử này, quả nhiên không tầm thường, chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấu thân phận của ta, thật không ổn công ta đã từng để ý đến ngươi. Đúng vậy, trước mặt hắn, chính là Minh Long, đại thần quan của Quang Minh Thần Điện. Trước đây, Tiêu Thần cùng Thiên Khải đại thần quan đã từng thăm dò lập trường của đối phương, nhưng Minh Long đại thần quan lại trực tiếp trốn vào Cửu U Tuyệt Ngục, không để lại dấu vết. Giờ đây, chỉ mới mấy năm trôi qua, lại gặp mặt, hắn đã biến thành như vậy. Ngươi, rốt cuộc làm cái gì? Tiêu Thần nhìn đối phương, lạnh giọng hỏi, hắn biết, Minh Long đại thần quan này là kẻ theo đuổi sức mạnh, không từ thủ đoạn. Ngày xưa, hắn từng đột phá thần cảnh, thậm chí không tiếc vận dụng ma cốt lực lượng. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Giờ đây, hắn lại hóa thân thành Minh Long. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu. Minh Long đại thần quan lạnh lùng đáp, làm gì? Như ngươi thấy, ta chỉ đang theo đuổi sức mạnh cường đại nhất mà thôi. Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại ta vây quanh là sức mạnh lớn cỡ nào và lực lượng hoàn mỹ ra sao. Ta không chỉ đã bước vào cảnh giới mà ta mơ ước, thậm chí chỉ cần cho ta thời gian, bất kể là thánh nhân hay thiên đạo, đều sẽ thần phục dưới chân ta. Hắn sẽ đạt được sức mạnh cường đại nhất và đồng thời có được sự sống vĩnh hằng. Đó chẳng phải là mục tiêu mà các võ giả theo đuổi sao? Nghe lời đối phương, Tiêu Thần nhíu mày, ta không quan tâm đến giá trị quan vạn vẹo của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi đã biến thành dạng này như thế nào? Đối phương cười nói, cái này, à, rất đơn giản. Thực ra, từ lúc Quang Minh Thần Điện được sáng lập, Minh Long Thần Điện đã tồn tại. Mục đích ban đầu của Thần Điện chúng ta là nghiên cứu Minh Long, để chuẩn bị cho ngày đại kiếp nạn sẽ đến trong tương lai. Mà chúng ta, những tiền bối, cũng rất lợi hại. Bọn họ trong một lần đại kiếp nạn dị giới đã thu được một khối minh máu của dòng thịt. Đây chính là căn cơ để Minh Long Thần Điện nghiên cứu. Nhưng rất tiếc, dưới thời đại của ta, các đại thần quan đều dốc sức nghiên cứu thuộc tính huyết nhục này, mong tìm ra nhược điểm của Minh Long. Nhưng ta nói thẳng, dù bọn họ tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và tinh lực, thì cũng đều đi nhầm hướng. Chỉ có ta, sau khi kế thừa vị trí Minh Long đại thần quan, đã đảo ngược tất cả những nghiên cứu của tiền nhân, ta cảm thấy khối minh máu của dòng thịt đó chính là cơ hội trời xanh ban cho chúng ta. là để nhân tộc chúng ta bước vào một sức mạnh cao hơn và lớn hơn. Tiêu thần nghe đến đó, nhíu mày hỏi, vậy ngươi lợi dụng khối huyết nhục đó sao? Đối phương gật đầu đáp, không sai, chính là như vậy. Ta đã mất rất nhiều công sức để tìm được cổ ma vương, tên gia hỏa nổi tiếng xấu đó. Thanh danh của hắn tuy không dễ nghe, nhưng về nghiên cứu loại vật này, trên đời này không ai mạnh hơn hắn. Vì vậy, ta đã đạt thành một giao dịch với hắn, nhờ hắn làm việc cho ta, còn ta sẽ ban cho hắn sức mạnh cùng tài nguyên. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta ở trên võ đại lục nghiên cứu bao năm, vẫn chưa có kết quả. Ta kéo dài tuổi thọ của mình, để có thêm thời gian nghiên cứu, thậm chí đã tự thiết lập cấm chú. Hơn ngàn năm, không bước ra khỏi thần điện. Ta đã bỏ ra nhiều như vậy, mà vẫn không thể thành công. Đến sau này, ta mới hiểu rằng, nguyên nhân ta thất bại là vì chân võ đại lục thiếu thốn quy tắc, thiên địa của thần cảnh. Muốn thành công, cần phải bước vào thần cảnh mới được. Khi bước vào thần cảnh, ta bắt đầu nghiên cứu huyết ma chỉ cốt, rồi mới gặp các ngươi, tỷ đệ. Hãy để ta nói thẳng, ban đầu ta định mượn sinh mệnh của tỷ tỷ ngươi để trở thành thí thần giả. Nhưng đáng tiếc, mấy cổ vật đó đã từ chối đề nghị của ta, khiến ta phải lùi lại và tìm cách khác, muốn lợi dụng ngươi để lấy huyết mạch của tỷ tỷ ngươi. Tuy nhiên, chuyện tiếp theo đã khiến kế hoạch của ta thất bại. Ngươi lại trở về từ cửu U tuyệt ngục. Khi đó, ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ chết. Ta thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm một kế hoạch khác. Nhưng không ngờ rằng, ngươi lại sống sót trở về từ cửu U tuyệt ngục. Đến lúc này, ta mới biết rằng, cửu U tuyệt ngục không phải là tuyệt địa, mà là nơi có quy tắc thiên địa cao cấp hơn. Vì thế, ta tự lưu đày đến nơi này. Nói đến đây, hắn không thể không hít sâu một hơi, sau đó lộ ra vẻ tham lam, nói, không thể không nói, nơi này thật sự là một thế giới hoàn mỹ, quy tắc thiên địa hoàn chỉnh, linh khí đầy đủ. Chỉ sau 3 ngày đến đây, ta đã bước vào thần cảnh. Đến ngày thứ 10, nghiên cứu của ta đã đạt được thành công. Nói, hắn hướng về tiêu thần đưa ra một chút long chảo, nói, người xem, đây là một thân thể hoàn mỹ, không tì vết, cường đại và mỹ lệ. Hơn nữa, nó nắm giữ vô hạn khả năng. Trong thời gian này, ta chỉ cần cắn nuốt, sẽ không ngừng tăng cường thực lực của chính mình. Ngươi thấy chưa, mới ngắn ngủi như vậy, ta đã có được sức mạnh cường đại như thế. Ngươi xem, những người đang ẩn giấu trong kết giới phía trước, số lượng đông đảo và thực lực đều rất mạnh. Chỉ cần ta cắn nuốt bọn họ, ta sẽ trở thành chân chính thánh nhân cường giả. Với thân thể minh long này và cảnh giới hiện tại, sẽ không có kẻ nào là đối thủ của ta. Đến lúc đó, ta có thể cắn nuốt các thánh nhân trong cửu U tuyệt ngục và những sinh linh khác. Khi ấy, ta sẽ đạt tới truyền thuyết về thiên đạo cảnh giới, thành vô địch chân chính. Nói xong, Minh Long Đại Thần Quan ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo khí tức kinh khủng bắt đầu tỏa ra từ trên người hắn. Bên kia, khi Tiêu Thần nghe những lời này, trong lòng cũng chấn động mạnh. Hắn mới nhận ra, Minh Long Đại Thần Quan này thật sự đang mưu toan điều gì đó ghê gớm. Tiêu Thần hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh bản thân, sau đó khoanh tay trước mặt đối phương, lạnh giọng nói, thật xin lỗi, ta không thể để ngươi đi qua được. Ngươi nói gì? Minh Long Đại Thần Quan trong mắt ánh sát ý lóe lên. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, ta đã nói rất rõ ràng, người thiên nhãn tộc này chịu sự che chở của ta, ta không thể mặc kệ ngươi làm tổn thương bọn họ. Minh Long Đại Thần Quan bật cười, nói, chịu sự che chở của ngươi, ngươi có tư cách gì? Trước mặt ta, bản thân ngươi còn khó bảo toàn, làm sao có thể che chở người khác? Tiêu Thần hít sâu một hơi, đáp, ta có tính toán gì hay không? Ngươi cứ thử xem. Minh Long Đại Thần Quan tựa hồ bị Tiêu Thần chọc giận, nghe xong, lập tức hừ lạnh nói, vậy thì tốt, đã ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ nuốt chửng ngươi trước, rồi lại đi giết những người kia, xem họ có tìm cái chết hay không. Nói xong, hắn vung một quyền hướng tới Tiêu Thần, sức mạnh huyết thống. Tiêu Thần không cần chần chừ, lập tức triệu hồi sức mạnh của Dạ Xoa Vương. Một cỗ lực lượng hùng hồn tràn đầy trong thân thể hắn, ầm ầm ầm, hai nắm tay, một lớn một nhỏ, va chạm vào nhau, tạo ra một cỗ lực lượng cuồng bạo mênh mông, cơ hồ xé rách không gian. Tuy nhiên, giữa không trung, một người một dòng, lại không ai lùi lại nửa bước, cả hai đều dốc sức, tạo thành một thế lực nàng nhào. Sao có thể? Minh Long Đại Thần Quan kinh ngạc nói, Chính hắn đã hóa thân thành Minh Long, vậy mà lại không thể thắng nổi sức mạnh của Tiêu Thần. Còn bên kia, Tiêu Thần cũng cảm thấy kinh hãi. Ta đã lĩnh ngộ một phần quy tắc thiên địa của Dạ Xoa Vương, có được lực lượng đỉnh cấp, hơn nữa trải qua rèn luyện từ Tử Hổ Lô, thực lực tăng lên rất nhiều. Vậy mà vẫn chỉ có thể bất phần cao thấp với hắn. Thân thể lực lượng của người này mạnh mẽ đến mức nào? Trong lòng Tiêu Thần đầy lo lắng, hắn biết rằng một quyền của mình chính là mượn lực lượng quy tắc thiên địa, còn đối phương lại chỉ sử dụng thân thể lực lượng. Nếu đối phương cũng lĩnh ngộ quy tắc tương ứng, thì Tiêu Thần không dám tưởng tượng. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, đi chết đi. Bên kia, Minh Long đại thần quan hoàn toàn tức giận. Oanh, chỉ trong chớp mắt, hắn vung cánh tay, tạo ra một đạo hắc ám bao phủ Tiêu Thần. Bao phủ trong bóng tối đi, Minh Long đại thần quan lạnh lùng nói. Nhưng mà, cửu dương thần thể, Tiêu Thần gầm lên một tiếng, chí đạo hư ảnh mặt trời, lập tức bay lên, trong nháy mắt xé rách bóng tối, thoát ra khỏi đó. Ngươi, tên này, hắn nhìn Tiêu Thần, trong mắt tức giận càng tăng. Minh Long đại thần quan, thực lực của ngươi hiện giờ tăng lên không ít, nhưng ta từ lâu đã không còn là như trước. Ngày hôm nay, ngươi muốn thắng ta, sợ rằng không đơn giản như vậy. Tiêu Thần lạnh lùng nói, vung tay một cái, một đạo không gian loạn lưu kinh khủng lập tức được kích động. Hư không chi lực, oanh, một quyền giáng xuống, không gian loạn lưu kinh khủng lập tức nuốt chửng Minh Long đại thần quan. Một quyền này được phát ra từ sự lĩnh ngộ hư không kiếm của Tiêu Thần trước đó. Sau quá trình rèn luyện với Tử Hồ Lô, hắn đã đạt tới tình trạng tùy tâm tùy ý, không cần mượn kiếm ý cũng có thể thi triển. Đây là lực lượng gì? Minh Long đại thần quan, sau khi bị không gian loạn lưu hấp thụ, lập tức không thể động đậy, chỉ biết liều mạng giãy giụa tại chỗ. Ngươi thật ghê tởm. Tiêu Thần bên kia, sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Hắn biết rõ thực lực của mình cường đại, và sự lĩnh ngộ về hư không quy tắc đã không còn nông cạn như những tháng trước đây khi đối đầu với liên quân tam tộc. Hiện tại, sức mạnh của hắn đã cường đại gấp nhiều lần, nhưng khi đối diện với Minh Long đại thần quan, hắn vẫn nổi lên sát tâm, chỉ có thể khống chế thân thể đối phương, không thể tổn thương hắn chút nào. Tiêu Thần đại nhân, ta đã triệu tập tất cả tộc nhân, hiện đang sử dụng truyền tống trận để truyền đến lãnh thổ Thánh Linh tộc, nhưng do số lượng quá nhiều, truyền tống thông đạo không đủ, ít nhất còn cần nửa canh giờ nữa mới có thể hoàn toàn rút lui. Giọng nói của Vu Phi vang lên bên tai hắn. Nửa canh giờ sau, ta sẽ cố gắng tạo thời gian cho các ngươi, hãy nhanh lên. Tiêu Thần đáp. Vâng, Vu Phi trả lời, sau đó im lặng. Lúc này, sắc mặt Tiêu Thần lại trở nên căng thẳng, làm sao để khống chế quái vật này trong nửa canh giờ đây? Như vậy mà xem, sự tình đều khó khăn a. Hắn lẩm bẩm, đáng giận tiểu tử, mau thả ta ra. Lúc này, Minh Long đại thần quan ở giữa hư không lốc xoáy không ngừng giãy giụa, mà lốc xoáy ấy dường như sắp không chịu nổi. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, cửu thiên trên cao lại khởi gợn sóng, không gian bỗng chốc bị một cỗ sức mạnh xé rách. Cái gì? Tiêu Thần sừng sốt, ngẩng đầu nhìn, thấy cuối không gian bị xé rách, xuất hiện mấy vạn đại quân, người cầm đầu, thân hình như người, sau lưng có một đôi cánh màu đen, chính là Bằng Nhân Vương. Không xong, Tiêu Thần trong lòng trầm xuống. Bên này, Minh Long đại thần quan vẫn chưa được giải quyết, mà Bằng Nhân Vương lại đuổi tới. Hừ, Thiên Cốt Hoàng tên phế vật kia, quả nhiên có ý đồ khác, dám bỏ rơi mệnh lệnh của ta, lại còn phải để ta tự mình tới đây. Không sao, chờ ta tìm được đủ thiên nhãn, luyện chế thành pháp khí, Thiên Cốt Hoàng kia sẽ không còn giá trị lợi dụng. Bằng Nhân Vương lạnh nhạt nói. Ta chủ anh Minh. Ở phía sau hắn, đông đảo Bằng Nhân tộc đồng thanh kêu lên. Bằng Nhân Vương nhất tiếu, bỗng nhiên cúi đầu nhìn thấy Tiêu Thần, nhíu mày nói. Nhân loại tiểu tử, ân, gương mặt này ta đã thấy. Ngươi là kẻ bên cạnh Cửu U Thiên Tôn. Hắn và Tiêu Thần đã từng gặp nhau một lần, giờ đây xem như là lần tái ngộ. Bằng Nhân Vương, Tiêu Thần nhìn đối phương, trong lòng một trận thấp thỏm, không ngừng tự hỏi hoàn mỹ ứng đối phương pháp, làm sao bảo vệ được mọi người mà vẫn có thể lui về an toàn. Bên kia, Bằng Nhân Vương ánh mắt lạnh lẽo nói, không ngờ hôm nay lại có thể thấy được ngươi. Tiểu tử, đây quả thật là duyên phận. Mọi người nghe đây, chúng ta chính thức bắt đầu ai có thể dẫn đầu gỡ bỏ thủ cấp của tiểu tử này sẽ được ta cho một lần điểm ngón tay. Tiêu Thần từng chứng kiến cảnh Bằng Nhân Vương bị chạm. Đó là một trong những sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Hắn, kẻ làm chứng, là người mà Bằng Nhân Vương nhất muốn giết. Chỉ khi nào giết chết tất cả mọi người có mặt ở đây, hắn mới có thể cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Cái gì? Thật sự có loại chuyện này? Ha ha, ta đã quyết định lấy đầu người này. Nghe Bằng Nhân Vương nói vậy, mọi người trong Bằng Nhân tộc lập tức sôi sục hưng phấn. Được, săn thú bắt đầu, tất cả cùng đi thôi. Bằng Nhân Vương ra lệnh, giết, ngay lập tức. Hàng vạn người Bằng Nhân tộc đồng loạt lao về phía Tiêu Thần. Đáng giận, Tiêu Thần thấy thế, sắc mặt hơi biến, một phần thần lực của hắn, sức mạnh hư, không trong, nháy mắt yếu đi. Oanh, chỉ trong chớp mắt, Minh Long Đại Thần Quan thoát khỏi vòng vây. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Minh Long Đại Thần Quan gầm lên. Đó là vật gì? Lúc này, mọi người trong tộc Bằng Nhân mới chú ý đến sự tồn tại của Minh Long Đại Thần Quan. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người hoảng loạn. Những người kia, Minh Long Đại Thần Quan cũng liếc nhìn về phía những tộc nhân Bằng Nhân, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Tiêu Thần thấy thế, lập tức cao giọng nói, Minh Long Đại Nhân, ngài không phải muốn đổ bộ sao? Ta đã đưa những người này đến cho ngài. Xin mẹ ra tay đi. Minh Long Đại Thần Quan nghe xong thì sửng sốt, không hiểu sao Tiêu Thần lại đột nhiên khách khí như vậy. Bên kia, một tộc nhân Bằng Nhân nghe Tiêu Thần nói, lập tức kinh hô, con yêu thú này là đồng bọn của tiểu tử kia. Chúng ta trước hết hãy giết hắn, rồi sẽ giết luôn tiểu tử. Nói rồi, hắn đang hai cánh bay thẳng về phía Minh Long Đại Thần Quan. Súc sinh, ngươi tìm chết. Một tộc nhân Bằng Nhân tức giận gầm lên, vung vũ tiễn bay nhanh tới Minh Long Đại Thần Quan. Nhưng mà, phanh, phanh, phanh, những mũi tên ấy vừa chạm vào Minh Long Đại Thần Quan liền tan biến, không để lại bất cứ dấu vết nào. Sao lại như vậy? Tộc nhân Bằng Nhân ấy hoang mang, hắn là cường giả thần y cảnh, tại sao lại không thể đối phó nổi một con yêu thú mà ngay cả phòng ngự cũng không phá được? Người, tên tiểu tử này, tìm chết. Minh Long Đại Thần Quan tức giận gầm lên, vừa mở miệng liền nhắm thẳng vào hắn mà cắn tới. Ha ha, chậm chạp như vậy, căn bản đừng mong chạm tới. Gã Bằng Nhân tộc còn muốn tận dụng tốc độ để bay đi, nhưng tiếc thay, hắn giang hai cánh ra, lại phát hiện mình không thể động đậy. Sao lại như vậy, tốc độ của ta? Hắn vẻ mặt kinh ngạc, trong khi Minh Long Đại Thần Quan đã cắn vào hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị Minh Long Đại Thần Quan nuốt vào trong bụng. Cảm giác này thật không tệ. Linh khí thật nồng nặc, lực lượng thật mạnh à. Minh Long Đại Thần Quan, sau khi nuốt gã Bằng Nhân tộc, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn vốn cảm nhận được linh khí mãnh liệt xung quanh Vũ Vương Đỉnh, mới nảy sinh ý định cắn nuốt. Giờ đây, khi nuốt gã Bằng Nhân tộc, hắn bỗng phát hiện, những Bằng Nhân tộc này, so với Thiên Nhãn tộc còn đáng giá hơn. Ha ha, tốt, ta sẽ nuốt những người này trước, rồi sẽ đối phó ngươi. Nhất thời, hắn vứt bỏ Tiêu Thần, lập tức bay về phía những Bằng Nhân tộc. Đáng giận, mọi người cẩn thận, đừng để gã này đến gần. Một gã Bằng Nhân tộc thấy tộc nhân bị sát hại, liền cao giọng nhắc nhở. Nhưng, Minh Giới phun tức, Minh Long Đại Thần Quan hô lên, phun ra một ngụm hắc sắc khí tức, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Hô, trong dòng khí tức này, ngay cả Tiêu Thần cũng bị bao trùm, nhưng nhờ phản ứng thần tốc, Tiêu Thần lập tức dùng không gian loạn lưu để phá vỡ khí tức quanh mình, mới có thể thoát ra. Những tộc nhân của Bằng Nhân tộc lại không có vận khí tốt như vậy. Đây là cái gì? Ta cảm thấy thật khó chịu. Những tộc nhân của Bằng Nhân tộc kêu rên, ha ha, tất cả mau lại đây. Ngay lúc đó, Minh Long Đại Thần Quan đột ngột hít một hơi dài. Hô, toàn bộ khí tức mà hắn nhả ra trước đó đều bị hút ngược trở lại vào cơ thể hắn. Không chỉ có vậy, theo đó, hồn lực và linh khí trên cơ thể những Bằng Nhân tộc cũng bị hút đi. Hô, trong nháy mắt, khi tất cả khí tức đã bị Minh Long Đại Thần Quan hấp thụ xong, giữa không trung, hàng vạn tộc nhân Bằng Nhân như lá rụng trong gió thu, từng người một rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Ở phía bên kia, trên 9 tầng trời, Bằng Nhân Vương cuối cùng cũng nhận ra tình hình bất thường. Khi hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện tộc nhân của mình đã bị giết sạch. Không, trong phút chốc, hắn gầm lên một tiếng thê lương, đầy giận dữ, ánh mắt lập tức hướng về phía Minh Long đại thần quan. Người, con súc sinh này, ta muốn ngươi chết. Lúc này, Bàng Nhân Vương đã rơi vào trạng thái cuồng loạn. Hắn là vua của Bàng Nhân tộc, một thánh nhân của tộc. Số lượng Bàng Nhân tộc vốn không nhiều. Trước đây khi xâm lấn Chân Võ Đại Lục, họ đã mất đi phần lớn tinh nhuệ. Những người còn lại trước mắt chính là một nửa số tinh nhuệ còn lại. Thật không ngờ, chỉ trong nháy mắt, gần như toàn bộ tinh nhuệ này đã bị tiêu diệt. Nói cách khác, hiện tại tộc Bàng Nhân tại Cửu U Tuyệt Mục chỉ còn lại một nhóm người già yếu bệnh tật. Truyền thừa của Bàng Nhân tộc đã kéo dài hàng vạn năm, nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng tổn thất thảm thiết như vậy. Điều này khiến Bàng Nhân Vương hoàn toàn mất lý trí. Oanh, hắn vỗ đôi cánh màu đen, mạnh mẽ, đập vào người Minh Long Đại Thần Quản. Ngay lập tức máu tươi văng khắp nơi. Súc sinh, ta sẽ giết người. Bàng Nhân Vương mắt đỏ ngầu, năm ngón tay biến thành móng vuốt, liên tục xé rách Minh Long Đại Thần Quan. Mỗi lần ra tay, Minh Long Đại Thần Quan đều phải chịu tổn thất nặng nề. Thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Bàng Nhân Vương mới phần nào cảm thấy thoải mái. Một con yêu thú dám diệt hầu hết tộc nhân của hắn, chỉ có thể xé nó thành từng mảnh mới có thể giải tỏa cơn giận trong lòng. Tuy nhiên, hắn không nhận ra rằng mỗi lần ra tay, tổn thương hắn gây ra cho Minh Long Đại Thần Quan đều ngày càng ít đi. Ngược lại, khí tức của Minh Long Đại Thần Quan mỗi lúc một mạnh lên. Cuối cùng, khi Bàng Nhân Vương một chảo rơi xuống người Minh Long Đại Thần Quan, hắn không thể xé nát đối phương, mà lại bị đánh bật trở lại. Lúc này, hắn mới tỉnh táo lại. Sao lại như vậy? Bàng Nhân Vương kinh ngạc nói. À, bên kia, Minh Long Đại Thần Quan ngửa mặt lên trời giống giận. Một luồng khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối bùng phát từ cơ thể hắn. Oanh, ngay cả Bàng Nhân Vương cũng không thể chống lại được luồng khí tức này, bị đẩy lùi ngay lập tức. Phốc, Bàng Nhân Vương phun ra một ngụm máu tiên giữa không trung, suýt nữa thì ngất xỉu. Tuy vậy, hắn vẫn gắng gượng vỗ đôi cánh đen, cố giữ cho thân hình không sụp đổ. Người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bàng Nhân Vương nhìn Minh Long Đại Thần Quan, trong ánh mắt đầy sự hoang mang. Giờ đây, thân thể của Minh Long Đại Thần Quan đã to lớn hơn trước gấp 10 lần. Khí tức trên người hắn càng trở nên mạnh mẽ tới mức cực điểm. Ha ha, thật là một sức mạnh hoàn mỹ. Minh Long Đại Thần Quan ngắm nhìn đôi vuốt rồng của mình, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Ngay lập tức, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bàng Nhân Vương, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Thánh nhân, vừa rồi, ngươi đã đánh ta đau đớn, giờ thì đến lượt ta phản công. Nói rồi, hắn vỗ mạnh đôi cánh, anh một tiếng lao thẳng về phía Bàng Nhân Vương. Mặc dù thân hình hắn khổng lồ, nhưng tốc độ của hắn lại không hề thua kém Bàng Nhân Vương. Sao có thể? Bàng Nhân Vương kinh hãi, lập tức dùng đôi cánh đen bao bọc lấy mình. Nhưng, phanh, một âm thanh trầm đục vang lên. Bàng Nhân Vương vẫn bị Minh Long Đại Thần Quan đánh văng lên tận 9 tầng trời. Trên người hắn, truyền đến cơn đau dữ dội, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Sao có thể? Đây là loại sức mạnh gì? Bàng Nhân Vương ngơ ngác. Đối phương thế mà có thể địch nổi tốc độ của hắn. Hơn nữa, sức mạnh của đối phương thật sự rất mạnh. Dù là Dạ So Vương năm xưa, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nói cách khác, gia hỏa này đồng thời sở hữu hai loại sức mạnh cực hạn. Trên đời này, thật sự có người có thể làm được điều đó sao? Ngà, còn có cả thánh nhân sao? Quả nhiên là khác biệt, không thể để gia hỏa này sống sót. Ta thật không biết, nếu cắn nút ngươi, thực lực của ta sẽ tăng lên bao nhiêu? Minh Long Đại Thần Quan tham lam nhìn Bàng Nhân Vương nói, gia hỏa này. Bàng Nhân Vương bị ánh mắt đối phương nhìn chăm chăm, không khỏi run rẩy một chút. Đã bao nhiêu năm hắn không có cảm giác này, đó là cảm giác của kẻ làm con mồi, như thể chỉ cần một sơ sẩy sẽ bị đối phương cắn nuốt chết ngay tại chỗ. Trốn, hắn ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Phản ứng nhanh thật, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không thể trốn thoát đâu. Minh Long Đại Thần Quan cười lớn một tiếng, lập tức đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, hai người một lớn một nhỏ đã biến mất trước mặt Tiêu Thần. Gia hỏa thật nhanh. Tiêu Thần nhìn hai người, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn không thể tưởng tượng rằng sự tình lại biến thành thế này. Xem ra, cái hàm răng kia chính là Minh Long Đại Thần Quan. Hắn hóa thân thành Minh Long và cường đại đến mức này. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề. Tiêu Thần đại nhân. Mà vào lúc này, từ phía sau, Tiêu Thần nghe thấy tiếng nói của Vu Phi. Ngươi đã để mọi người bỏ chạy? Tiêu Thần hỏi. Vâng. Vu Phi gật đầu, sau đó chần chừ một chút, rồi nói tiếp. Vừa rồi, ta đã thấy cuộc chiến diễn ra. Đó là vật gì? Tiêu Thần trầm tư một lát, rồi đơn giản kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Vu Phi nghe. Sau khi nghe xong, Vu Phi cũng hít vào một hơi. Minh Long, thế nhưng lại có thêm một cái Minh Long. Tiêu Thần đại nhân, thế giới này rốt cuộc sẽ trở thành bộ dáng gì? Vu Phi trong lòng sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. Tiêu Thần trầm ngâm, rồi chậm rãi nói, ta xem, có lẽ điều này không phải là chuyện hư vô. Vu Phi ngạc nhiên. Tiêu Thần tiếp tục, Minh Long đại thần quan tuy rằng đã hóa thân thành Minh Long, nhưng đối với chúng ta, dù sao vẫn là một biến số. Nếu có thể biết cách khai thác, có lẽ sẽ có nhiều hy vọng sống hơn. Nghe xong, Vu Phi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Vậy, chúng ta hiện tại nên đi đâu? Tiêu Thần suy nghĩ một lúc, rồi nói, như vậy đi, chúng ta chia làm hai đường, ngươi cùng tộc nhân của ngươi đi trước đến giới Thánh Linh, cũng tìm cách liên lạc với Thiên Vô Thần Tôn. Ta sẽ đi trước tìm Cửu U Thiên Tôn, hỏi hắn một số chuyện, chờ ta xử lý xong, sẽ lập tức tìm ngươi hội hợp. Vu Phi chắp tay nói, được, Tiêu Thần đại nhân, ngài cẩn thận trên đường. Tiêu Thần gật đầu, rồi hai người lập tức tách ra hành động. Tiêu Thần nhanh chóng xé rách không gian, biến mất tại chỗ. Gió lạnh gào thét, cát vàng tung bay khắp nơi. Bạch Cổ Thành giờ đây chỉ còn là đất chôn xương. Các người, lũ súc sinh này nhất định sẽ không chết tử tế. Một lão già cả người đẫm máu, dựa sát vào tường, oán độc nói. Đối diện hắn là mười mấy Dạ Xoa tộc nhân, tay cầm tam xoa kích. Ha ha, người nói chúng ta không chết tử tế, ta không biết, nhưng ta chắc chắn ngươi sẽ không chết yên ổn đâu. Một tên Dạ Xoa tộc cầm tam xoa kích từ trên cao nhìn xuống, rồi đâm về phía lão nhân. Nhưng đúng lúc đó, oanh, không gian phía trên mọi người bỗng nhiên vặn vẹo. Chớp mắt, thân ảnh của Tiêu Thần xuất hiện. Tiêu Thần nhướng mày. Khi vừa bước vào Bạch Cổ Thành, thành này vốn dĩ là một trong những nơi chôn xương lớn nhất, dù không phồn hoa nhưng từng tràn đầy sinh khí. Thế nhưng lúc này đây, Tiêu Thần phát hiện linh hạch từng lơ lửng trên không trung đã biến mất. Bầu không khí trong thành trầm lắng, nặng mùi máu tanh. Nhìn xuống, hắn thấy cảnh Dạ Xoa tộc đang chuẩn bị giết người. Dừng tay, Tiêu Thần gầm lên, tay bấm một đạo pháp quyết, kiếm khí phóng ra. Phành, chỉ trong nháy mắt, tam xoa kích trong tay Dạ Xoa tộc bị kiếm khí của Tiêu Thần đánh bay. A, à, kẻ nào? Đám Dạ Xoa tộc sửng sốt, bỗng ngẩng đầu nhìn lên, vừa kịp thấy Tiêu Thần từ trên trời giáng xuống. Ngươi, nhân loại? Hắn nhìn Tiêu Thần, ngưng lại hỏi. Tiêu Thần lại không để ý đến hắn, mà hướng ánh mắt khóa chặt vào lão giả ở góc tường. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi. Ngươi là? Lão giả nhìn thấy Tiêu Thần thì sững sờ. Sau một lát, hắn liền nôn nóng nói. Ngươi trẻ tuổi, mau chạy đi, nơi này bị Dạ Xoa tộc tiến công. Bị Dạ Xoa tộc tiến công? Tiêu Thần sửng sốt, ánh mắt chuyển sang một bên Dạ Xoa tộc nhân. Con mẹ nó, lại dám đánh rớt vũ khí của ta. Ngươi, tên nhân loại này, ta muốn làm thịt ngươi và ăn luôn. Dạ Xoa tộc nhân lập tức lộ ra biểu tình dữ tợn, rồi nhào tới Tiêu Thần. Bất quá, chết! Tiêu Thần lạnh lùng quát, linh khí trên người chấn động. Oanh, một tiếng vang lớn, Dạ Xoa tộc nhân trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Lão đại, ngài làm sao vậy? Những Dạ Xoa tộc nhân còn lại thấy vậy, lập tức bay đến xem lão đại của mình. Thế nhưng, khi bọn họ tới gần, mới phát hiện lão đại đã bị Tiêu Thần đánh chết tươi. Cái gì, ngươi thế nhưng? Ngay lập tức, mấy Dạ Xoa tộc nhân, tất cả đều nhìn Tiêu Thần bằng ánh mắt oán độc. Mà bên kia, Tiêu Thần đã tiến lại gần lão nhân. Lão nhân già, đừng nhúc nhích, ta tới chữa thương cho ngươi. Tiêu Thần nói với lão giả, lưng hướng về phía những Dạ Xoa tộc nhân. Giết! Những Dạ Xoa tộc nhân thấy cơ hội, tất cả đều lao tới Tiêu Thần. Cẩn thận! Lão nhân thấy vậy, lập tức kinh hoàng kêu lên. Chính là phóc, phóc, phóc. Đám người kia ra tay đánh lén Tiêu Thần. Những thành viên Dạ Xoa tộc đã bị một cỗ sức mạnh trực tiếp xuyên thủng ngực. Ngươi là ai? Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã trọn vẹn ngã xuống đất. Ôi! Lão nhân chứng kiến cảnh đó, trong lòng càng run lên, không ngờ Tiêu Thần lại cường đại đến vậy. Ông, lúc này, Tiêu Thần đặt tay lên ngực lão nhân, một đạo linh khí lập tức được truyền vào. Chữa trị những vết thương của lão nhân, lão nhân cúi đầu nhìn vết thương của mình, gương mặt không thể tin nổi. Lão nhân gia, những người khác ở Bạch Cổ Thành đâu? Lục gia, Thủy gia, còn có Phản lão, họ thế nào rồi? Tiêu Thần hỏi, ngươi nói bọn họ, họ đã sớm rời đi Bạch Cổ Thành, đi đến giới Thánh Linh để tránh nạn. Hiện tại, ở Bạch Cổ Thành chỉ còn lại vài trăm người. Nhưng họ giờ chỉ sợ là... Lão nhân nói xong, lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Tiêu Thần nghe thấy những người quen không còn ở đây, trong lòng thở dài một cái. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm nhận được một trận sóng linh khí quen thuộc, trong mắt lại hiện lên sát ý. Theo ta đi, Tiêu Thần nói, rồi đi trước, hướng về phía trong thành. Công tử, lão nhân kia ngạc nhiên, nhưng thấy Tiêu Thần đã đi, cũng đành cố gắng theo sau. Ở trung tâm Bạch Cổ Thành, sao chỉ có bấy nhiêu người? Một dạ xoa tộc nhân cao lớn vừa nhai thịt người, vừa mắng nhiếc. Trước mặt hắn, có vài nghìn người đang quỳ. Phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em. Ai nấy đều sợ hãi nhìn hắn. Quỷ đại nhân, đất chôn xương của nhân tộc đã được rời đi nơi khác từ năm ngoái, đến những nơi có linh khí dồi dào hơn. Chỉ còn lại vài người già lưu luyến quê hương mà thôi. Một dạ xoa tộc nhân khác thấp giọng báo cáo. Nghe vậy, quỷ đại nhân nhổ miếng thịt người trong miệng ra, tỏ vẻ ghê tởm, nói, thịt người già quá khó ăn, ngươi không biết sao, làm sao nuốt nổi thứ này. Dạ xoa tộc nhân bên cạnh ngạc nhiên hỏi, ý ngài là gì? Quỷ đại nhân hừ lạnh, nói, lôi ra ngoài cho chó ăn. Vâng, nôn, dạ xoa tộc nhân đáp lời, hắn liền phái người nhảy vào đám đông, giữa tiếng kêu, trên thảm thiết, họ kéo từng người ra ngoài thành. Bên kia, còn có hai kẻ lọt lưới. Đột nhiên, một dạ xoa tộc nhân chỉ về phía xa, nơi Cao Thanh Hàm đang đứng. Mọi người lập tức quay đầu nhìn, liền thấy Tiêu Thần và lão nhân từ phía ngoài thành, chậm rãi tiến tới. Ồ, vẫn là cái loại người trẻ tuổi, mặc dù là nam nhân, không bằng nữ nhân ăn ngon. Nhưng cuối cùng, vẫn là một gã tươi mới. Đi bắt hắn lại đây, quỷ đại nhân cao giọng ra lệnh. Vâng. Bốn phí giả xoa tộc nhân nhanh chóng xúm lại hướng Tiêu Thần. Ha ha, nhân loại tiểu tử, thiên đường có đường mà ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay mở ra, thật có ý nghĩa. Ta khuyên ngươi bây giờ hãy tự kết thúc, miễn cho sau này chịu khổ. Một giả xoa tộc nhân cười dữ tợn nói. Nhưng bên kia, Tiêu Thần lại mang vẻ mặt lạnh nhạt, đặc biệt là khi nhìn xuống mặt đất đã xuất hiện không ít thi thể. Trong mắt hắn toát lên hàn ý. Chúng ta tộc Thánh Nghiên Cửu U Thiên Tôn đã từng lập ra một đạo pháp chỉ, giết một người trong tộc ta, đồ ngươi trăm vạn, các ngươi không từng nghe qua sao? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Lúc trước, Cửu U Thiên Tôn đã tuyên bố những lời này, và Tiêu Thần cũng ở bên cạnh hắn. Giờ nhìn những kẻ này dám giết hại đồng bào của mình, sát ý trong lòng Tiêu Thần đã đạt đến đỉnh điểm. Xa xa, quỷ đại nhân phun một cái, nói, Cửu U Thiên Tôn, kẻ đó đã rất lâu không hiện thân, giờ có thể đã chết, cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, dù hắn còn sống, cũng không thể quản hết mọi chuyện, vì có mấy vị đại nhân đã sớm theo dõi hắn. Chỉ cần hắn, Cửu U Thiên Tôn dám xuất hiện, chờ đợi hắn, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nói xong, quỷ đại nhân đứng dậy nhìn Tiêu Thần nói, ngươi, kẻ nhân loại nhỏ bé kia, đến giờ phút này rồi mà vẫn còn ôm ảo tưởng sao? Ngươi, ta hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi? Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt bỗng nhiên hiện lên chút nghi hoặc. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, quỷ dạ lư, lần trước ở đất chôn xương, ta đã để ngươi thoát một mạng chó, nhưng ngươi lại không biết quý trọng, giờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Đúng vậy, kẻ trước mắt chính là dạ xoa tộc quỷ dạ lư. Tiêu Thần đã gặp hắn lần đầu tiên khi tới đất chôn xương. Lần đó, quỷ dạ lư bị Không Thiên Diệt rút hồn phách ra, rồi bị ném trả về dạ xoa tộc. Không ngờ sau mấy năm không gặp, hắn lại đoạt xá một thân thể mới. Và lần nữa, đứng trước mặt Tiêu Thần, quỷ dạ lư vừa nhận ra Tiêu Thần, lập tức giống giận. Tiểu tử, là ngươi sao? Ha ha, thật thú vị. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Hôm nay, ta nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro không để lại dấu vết. Nhớ lại lần trước bị hủy thân thể, khiến hắn chịu đựng không ít khổ sở. Giờ đây, khi thấy Tiêu Thần, nỗi nhục ấy lại trỗi dậy, khiến lửa giận trong lòng hắn bừng lên mãnh liệt. Mọi người, tránh ra hết cho ta. Tiểu tử này, ta muốn tự tay đối phó. Quỷ Dạ Lưu lạnh giọng ra lệnh. Bá, ngay lập tức, tất cả tộc nhân Dạ Xoa đều tự động lui sang một bên. Lúc này, Tiêu Thần liếc mắt qua bốn phía, nhàn nhạt nói, 1637 cái. Ngươi vừa nói gì? Quỷ Dạ Lưu ngạc nhiên hỏi. Quỷ Dạ Lưu sững sờ, không hiểu vì sao Tiêu Thần lại đột nhiên nói như vậy. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, trong chốc lát, ta muốn diệt trừ Dạ Xoa tộc nhân, tổng cộng 1637 kẻ. Con số này chính xác là số lượng Dạ Xoa tộc nhân ở Bạch Cổ Thành. Người, Quỷ Dạ Lưu lại lần nữa nổi giận, hừ lạnh nói, tiểu tử, hôm nay ta sẽ chít đầu lưỡi ngươi, vì ngươi không còn nói bậy bạ. Oanh, nói xong, hắn liền lao về phía Tiêu Thần. Chết đi, hắn gầm lên, một cỗ kinh khí mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể. Gia hỏa này, so với trước đây, thực lực mạnh mẽ hơn không ít, nhưng đáng tiếc là, phí công thôi. Tiêu Thần lạnh lùng rên lên, rồi giơ tay phản công, vèo, vèo, vèo, vèo, vô số kiếm khí như pháo hoa bay lên cao, rồi tựa như sao băng, cấp tốc hạ xuống. Đó là, chúng Dạ Xoa tộc nhân, nhìn cảnh tượng này, nhất thời đều sững sờ. Chỉ trong chớp mắt, phốc, phốc, kiếm khí nhanh chóng hạ xuống, chính xác xuyên qua từng ấn đường của Dạ Xoa tộc nhân. Những kẻ này, không kịp kêu thảm thiết đã bị chém giết tại chỗ. Ngươi, sao lại thế? Trong khi đó, Quỷ Dạ Lưu tuy cũng bị một kiếm xuyên qua, nhưng không chết ngay lập tức. Đương nhiên, đây không phải vì Tiêu Thần không thể giết hắn, mà là hắn cố ý để lại một mạng. Tiêu Thần chậm rãi tiến tới, vẻ mặt lạnh nhạt nói, rác rưởi, ngươi đã trêu chọc ta nhân tộc, Cửu U Thiên Tôn Pháp Chỉ, cũng không phải là lời nói suông. Ngươi tàn sát tộc nhân của ta thì phải chịu huyết đại giới. Dù Cửu U Thiên Tôn không ra tay, thì ta cũng sẽ không để ngươi yên. Nói xong, Tiêu Thần duỗi tay hướng tới Quỷ Dạ Lưu chộp tới. Không, buông tha ta, ta cầu ngươi. Quỷ Dạ Lưu nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kích động nói, nhưng tất cả đều là vô ích. Ông, Tiêu Thần dùng tay đè hắn xuống. Chỉ cần kéo một cái, đã khiến hồn phách của hắn rời khỏi thân thể. Không, thân thể ta, Quỷ Dạ Lưu thảm thiết gào thét. Hắn thật vất vả mới có được một thân thể thích hợp, giờ lại lần nữa mất đi, khiến trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Bên kia, Tiêu Thần chỉ hừ lại một tiếng, trong tay phát lực, ong, hồn lực của hắn nhanh chóng thẩm thấu vào hồn phách đối phương, bắt đầu sưu tầm ký ức của hắn. Chỉ sau một vài hô hấp, Quỷ Dạ Lưu hồn phách đã ngừng dãy rủa, phanh, cuối cùng một tiếng giòn vang, hồn phách hắn hóa thành một đoàn quang điểm, biến mất giữa thiên địa. Này, cùng lúc đó, gương mặt Tiêu Thần chấn động, bởi vì từ ký ức của đối phương, hắn biết được một sự tình to lớn không thể ngờ. Trong ký ức của đối phương, Tiêu Thần nhận ra rằng, lần này đến Bạch Cổ Thành Dạ Xoa tộc, chỉ là một phần nhỏ. Địch nhân chân chính đã xuất phát đến sâu trong đất chôn xương, nhằm tìm kiếm Cửu U Thiên Tôn đạo tràng. Mấu chốt hơn cả, trong đội ngũ của địch, có 3 vị thánh nhân tử linh. Mục đích chính là tiêu diệt Cửu U Thiên Tôn. Tên ghê tởm, các ngươi thật sự. Tiêu Thần nghe tin này, trong lòng thầm hận không nguôi. Cửu U tuyệt ngục những kẻ phản đồ này, sẵn sàng sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để tiếp cận tử giới. Đại nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Đại nhân, ngài thật sự đã đến đây. Mọi người xung quanh mắt rưng rưng, cảm kích nói. Tiêu Thần quay lại, ánh mắt lướt qua mọi người, thở dài nói, được rồi, nơi này không còn an toàn nữa. Nếu các ngươi muốn sống sót, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Rời khỏi đây, nhưng thực lực chúng ta quá yếu, bốn phía đều là địa bàn của tử linh. Chúng ta muốn chạy trốn, căn bản không thể. Một ông lão cười, khổ nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, việc này rất đơn giản. Nói rồi, hắn duỗi tay, trực tiếp xé rách không gian. Hô, một thông đạo không gian xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là, mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Tiêu Thần bình thản nói, thông đạo này dẫn đến địa giới của thánh linh tộc. Các ngươi đến đó, dựa vào tín vật này, sẽ có người bảo vệ các ngươi. Nói xong, Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho đối phương. Đa tạ đại nhân, bốn phía mọi người đồng loạt cảm kích nói. Tiêu Thần tiếp lời, thông đạo không gian này sẽ duy trì trong 3 ngày. Nếu các ngươi biết xung quanh có tộc nhân khác, có thể thông chi họ tới đây, cùng nhau chạy trốn. Tóm lại, nếu còn tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ có đường chết mà thôi. Mọi người nghe xong, liền vô cùng biết ơn. Trong khi đó, Tiêu Thần đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Chỉ mong mọi việc đều thuận lợi. Tiêu Thần tự nhủ, thời khắc tử giới hàng lâm sắp tới. Mỗi một cường giả đạt cảnh giới thánh nhân, nếu thiếu đi một người, sẽ là tổn thất lớn lao. Đặc biệt là cường giả cấp bậc như Cửu U Thiên Tôn. Nếu hắn cũng chết, thì không chỉ nhân tộc, mà cả hai giới đều phải đối mặt với một tai họa lớn. Hồ, Tiêu Thần nhanh như điện chớp, lập tức hướng sâu trong đất chôn xương mà đi. Đến nơi Cửu U Thiên Tôn cư trú, nhưng khoảng cách cần đến còn cách mấy vạn dặm. Tiêu Thần liền dừng bước. Đây là, hắn nhận thấy, trong đất chôn xương sâu thẳm, có vô số tử linh, ánh mắt quét qua, không dưới mấy vạn con. Hơn nữa, những tử linh này thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với lần trước hắn thấy. Điều mấu chốt là, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Tiêu Thần cảm ứng được, ngoài vạn dặm có 3 cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang tồn tại. 3 khí tức đó, như 3 cái hắc động, không ngừng hút lấy tử linh từ 4 phía, khiến chúng hướng về nơi đó. Tới chậm sao, Tiêu Thần trong lòng trầm xuống. Nếu như Cửu U Thiên Tôn gặp bất trắc, thì đối với nhân tộc mà nói, đó sẽ là một đả kích khổng lồ. Không được, nhất định phải đi xem mới được. Hắn không từ bỏ ý định, hít một hơi thật sâu, sau đó thu liễm khí tức, lặng lẽ bay về phía trước. Với thực lực hiện tại của hắn, việc tránh né những tử linh tra xét là điều dễ dàng. Mấy vạn, khoảng cách đối với hắn cũng không quá xa. Điểm khó duy nhất là làm sao che giấu bản thân. Tiêu Thần tự tin rằng những tử linh cấp thấp sẽ không thể phát hiện ra hắn. Nhưng nếu là những tử linh cấp bậc thánh nhân, thì chuyện khác lại hoàn toàn. Vì vậy, khi Tiêu Thần tiếp tục thâm nhập, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại. Mặc dù vậy, áp lực không thể diễn tả bằng lời vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Hơn nữa, càng tiến gần, áp lực này càng lớn. Nếu như có người khác ở đây, chỉ sợ áp lực này đã đủ để khiến họ điên cuồng. Hồ, cuối cùng, Tiêu Thần dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ, thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đáng giận, 3 cái tử linh kia, rốt cuộc có chuyện gì? Bây giờ còn cách 300 dặm mà đã có cảm giác áp bách khủng khiếp như vậy. Hắn lẩm bẩm tự nói, 3 tử linh này, áp lực mà Tiêu Thần cảm nhận được còn khủng khiếp hơn so với lúc trước khi đối diện với Bảng Nhân Vương. Hắn không thể tưởng tượng nổi 3 tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Không được, nếu ở chỗ này mà dừng lại thì sẽ không làm được gì, còn phải tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Thần bình tĩnh lại, rồi tiếp tục lặng lẽ tiến bước. 250 dặm, 200 dặm, 150 dặm. Khi đến khoảng cách này, tốc độ hành động của Tiêu Thần đã không khác gì phàm nhân. Nhưng dù vậy, áp lực từ môi trường vẫn khiến hắn rất khó chịu đựng. Không được, phải tiếp tục. Tiêu Thần âm thầm cổ vũ bản thân, rồi quyết định tiến về phía trước. Nhưng vào lúc này, hô, một trận âm phong bỗng nhiên từ sau lưng hắn thổi tới. Tiêu Thần cảm thấy bất an, đột ngột quay đầu lại, và phát hiện sau lưng hắn có một cái hồng mao bộ khô lâu, chỉ cách hắn khoảng 10 trượng. Lúc nào, Tiêu Thần hoảng hốt, hắn quá chú ý vào 3 cái tử linh khí tức phía trước, nên đã bỏ qua sự hiện diện của kẻ địch phía sau mình. Đây là... Ngay sau đó, Tiêu Thần bỗng nhiên sửng sốt, hắn nhận ra rằng hồng mao bộ khô lâu này chính là kẻ mà hắn đã gặp nhiều lần trước đây. Khi lần đầu tiên đến Cửu U Tuyệt Ngục, hắn đã bị gia hỏa này tấn công vài lần, suýt nữa đã gặp nguy hiểm. Cuối cùng, chính vì kẻ này mà hắn đã bị lạc trong thông đạo suốt 1 năm. Không thể tưởng tượng được, lần này đối phương lại xuất hiện ở đây. Khi Tiêu Thần chuẩn bị ra tay tiêu diệt kẻ địch này, cái hồng ma bộ khô lâu ấy lại ra hiệu cho Tiêu Thần im lặng. Tiêu Thần vốn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng khi thấy dáng vẻ của đối phương, hắn lập tức dừng lại. Sao lại có tình huống này? Hồng mao bộ khô lâu không phải cùng tử linh, là một đám sao. Vì sao khi phát hiện ra hắn, không những không nhắc nhở những tử linh khác tấn công, mà còn ra hiệu như muốn hắn rời đi, giống như cũng lo lắng bị các tử linh khác phát hiện. Dù không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng Tiêu Thần vẫn tỉnh táo áp chế khí tức của bản thân. giữ trạng thái đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm vào hồng ma bộ khô lâu kia. Trong khi đó, hồng ma bộ khô lâu chuyển đầu, ánh mắt nhìn về phía vị trí của Cửu U Thiên Tôn, hơi chần chừ một chút, hắn hướng Tiêu Thần phất phất tay, như thể muốn hắn rời đi. Ngươi, là người nào? Tiêu Thần nhíu mày, dùng tinh thần chấn động để giao tiếp với đối phương. Lẽ ra tử linh cùng nhân loại không thể trực tiếp giao tiếp, nên Tiêu Thần làm như vậy chỉ là muốn thử nghiệm mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, đi, hồng mao bộ khô lâu lại dùng tinh thần chấn động đáp lại Tiêu Thần. Cái gì, người thế nhưng? Nghe được lời của đối phương, Tiêu Thần tức khắc sững sờ. Hắn cho đến nay vẫn nghĩ rằng tử linh không thể giao tiếp được. Điều này có nghĩa là gia hỏa này không phải là một nhóm với những tử linh xung quanh sao? Hắn đến nơi này rốt cuộc là để làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của ngươi là gì? Tiêu Thần nhìn vào bộ khô lâu có mái tóc đỏ, ngưng mi hỏi. Nhưng người đó lại không trả lời câu hỏi của Tiêu Thần, mà lại một lần nữa phát ra tinh thần chấn động. Đi, nếu không thì sẽ bị giết. Nghe xong, Tiêu Thần cũng dùng tinh thần chấn động để đáp lại. Vậy ngươi cũng có bản lĩnh này sao? Khô lâu có mái tóc đỏ tựa hồ bị Tiêu Thần chọc giận, liền bước tới, bay người lên trước, bổ về phía Tiêu Thần một trường. Một trường này không có sự hỗ trợ của linh khí, chỉ thuần túy là sức mạnh của cơ thể. Cuối cùng, hắn không muốn để cho bà quái vật ở xa chú ý. Thế nhưng, mặc dù chỉ là sức mạnh cơ thể, uy lực của nó cũng cực kỳ khủng bố. Muốn động thủ sao? Vậy thì tốt, ta sẽ tiếp đón, Tiêu Thần lại nhạt nói. Sau đó cũng dùng sức mạnh cơ thể trở tay nghênh đón. Phanh, phanh, phanh. Hai người chỉ đơn thuần dùng sức lực giao đấu, uy lực của họ hết sức kinh người. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai người đã thay đổi hàng trăm chiêu. Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện từng chiêu từng thức của khô lâu có mái tóc đỏ gần như hoàn mỹ. Hắn đánh một trận với Tiêu Thần mà không có sự chênh lệch nào. Phải biết rằng, nhờ có võ thần công lược trợ giúp, Tiêu Thần trong quá trình tu luyện đã rèn luyện từng chiêu thức đến mức hoàn mỹ vô khuyết. Do đó, bất kỳ chiêu thức nào hắn tung ra cũng đều có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Vì vậy, nếu chỉ so sánh chiêu thức, Tiêu Thần gần như chưa từng gặp đối thủ có thể đánh đồng với hắn. Thế nhưng, hiện tại cái khô lâu hồng mao này lại cường đại đến mức như vậy, khi giao đấu với hắn, hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Đến giờ phút này, Tiêu Thần mới nhận ra, trước đây hắn đã quá coi thường khô lâu hồng mao này. Không ngờ rằng, lúc này khô lâu hồng mao cũng đang cảm thấy không thể tin được, hắn từng thua dưới tay Tiêu Thần. Nhưng chỉ thấy, rằng đó đều là do Tiêu Thần dựa vào thiên phú và huyết mạch của mình mà áp chế hắn. Hắn cho rằng về chiêu thức, mình hoàn toàn vượt qua Tiêu Thần, nhưng giờ đây mới phát hiện, sự thật không phải như vậy. Hiện tại, dưới tình huống không sử dụng linh khí, việc đánh bại Tiêu Thần gần như là chuyện không thể. Thời gian từng chút trôi qua, khô lâu hồng mào càng trở nên lo lắng. Suy, sau một lần ra tay, mi tâm của hắn bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa. Ngươi muốn động thủ sao? Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng chợt rùng mình. Nếu như đối phương ở đây vận dụng lực lượng cổ xưa, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của ba quái vật ở xa kia. Đến lúc này, hắn chỉ còn một con đường để đào tẩu. Thật không ngờ rằng, Hồng Nhi dừng tay, một giọng nói bỗng nhiên vang lên giữa hai người. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Thần cùng hồng ma bộ khô lâu đều dừng lại, đặc biệt là Tiêu Thần. Lúc này trong lòng hắn kinh hoàng, mọi nơi tràn ngập hy vọng, nhưng lại không nhìn thấy nửa cái bóng người nào. Giọng nói này từ đâu mà đến? Bên kia, giọng nói ấy lại vang lên lần thứ hai. Nhân loại tiểu tử, ngươi không cần làm hư chuyện của chúng ta. Nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa, cửu u cái tiểu oa nhi sẽ chết. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần cuối cùng cũng nhận ra rằng, giọng nói kia phát ra từ hồng ma bộ khô lâu, nhưng không phải là âm thanh của chính hồng ma bộ khô lâu, mà là có một vật gì đó bám trên người hắn. Càng làm cho Tiêu Thần kinh ngạc hơn, chính là nội dung của câu nói. Nghe ý của đối phương, hình như họ đến đây để cứu cửu U Thiên Tôn. Điều mấu chốt chính là, hắn quan tâm đến cửu U Thiên Tôn, nhưng lại gọi hắn là tiểu oa nhì. Thật là một trò đùa, cửu U Thiên Tôn ít nhất cũng phải hơn vạn năm tuổi. Ai dám gọi hắn là tiểu oa nhì, ngươi là ai? Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Tiêu Thần nhìn hồng mao bộ khô lâu, mở miệng hỏi. thân phận của ta. Nếu nói ra, ngươi cũng không biết, rốt cuộc, thế giới của các ngươi đã không còn ai sống cùng thời đại với ta. Ngươi chỉ cần biết, ta không có ác ý hơn nữa, ta còn đã giúp ngươi một lần. Đối phương đáp, giúp ta một lần, ngươi không phải đang nói đến lần trước khiến ta gặp rắc rối sao? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Lần trước, khi Tiêu Thần từ Cửu U Tuyệt Ngục trở về, hắn bị nhốt trong sương mù, mất rất nhiều thời gian, suýt nữa bỏ lỡ cơ hội cứu Kha Nhu. Vậy mà giờ đây, đối phương lại còn nói đã giúp đỡ mình. Giọng nói kia tiếp tục, không sai. Khi ngươi lần trước vào Cửu U Tuyệt Ngục, đã gây ra biến động không gian, đánh thức những tử linh mạnh nhất tại đó. Nếu không phải ta phái Hồng Nhi ba lần ngăn cản ngươi, ngươi đã bị đối phương giết chết trong cảnh loạn lưu không gian rồi. Ngươi nói, cái gì? Tiêu Thần nghe được, lập tức sững sờ. Hắn nhớ lại Hồng Mao Bộ Khô Lâu đã từng nhiều lần ra tay với mình, tựa như muốn giết hắn. Nhưng giờ nghe ý của đối phương, gia hỏa này lại đang giúp đỡ mình sao? Không sai, ngươi trẻ tuổi này, thiên phú thật sự không tệ, nhưng có một số việc, ngươi quá nôn nóng, nếu không nhờ có người âm thầm bảo vệ ngươi, ngươi căn bản không thể trưởng thành đến mức này, mà chỉ có thể chết. Giọng nói kia tiếp tục, Tiêu Thần nghe xong, cảm thấy im lặng, trong lòng cũng có chút dao động. Ngay lúc này, oanh, oanh, oanh, oanh, ở ngoài trăm dặm, ba đạo hắc khí phóng lên cao, không gian chấn động, tựa như có vật gì đó bị kéo ra từ giữa không gian dị thường. Vào lúc này, giọng nói kia gấp gáp nói, người trẻ tuổi, mau chạy đi, nếu để ba tên kia lôi Cửu U ra, với trạng thái của hắn bây giờ, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nghe xong, Tiêu Thần lập tức thay đổi tâm tư, không ngừng cân nhắc, phán đoán xem đối phương nói thật hay giả. Hắn không thể không suy nghĩ, đối phương nói đúng là không giả. Nếu bọn họ không kịp thời trở về, Cửu U Thiên Tôn chắc chắn sẽ phải chết. Nếu có đám người qua lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống sót. Vậy thì tốt, nhưng ta cũng muốn đi. Tiêu Thần nói, tùy ngươi, nhưng ngươi không nên tùy tiện ra tay, nếu không chuyện của chúng ta sẽ xong hết. Thanh âm kia trả lời, nói xong, đối phương lại mở miệng, Hồng Nhi, đi thôi, hô, nói xong, kẻ này lập tức bay thẳng về hướng ba cái tử linh, tốc độ bay nhanh như chớp. Qua đó xem sao, Tiêu Thần cũng đi theo, một đường phi hành, ầm ầm ầm. Ngay lúc này, không gian bỗng nhiên vạn vẹo, tại thần điện nơi Cửu U Thiên Tôn cư ngụ, ba cái tử linh đã kéo hắn ra tới một nửa. Tiêu Thần có thể dùng hồn lực cảm nhận khí tức của Cửu U Thiên Tôn. Thế nhưng, giờ phút này, Cửu U Thiên Tôn so với lần trước Tiêu Thần gặp gỡ đã yếu đi rất nhiều. Như thể hắn có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Đến hiện tại, Tiêu Thần mới hiểu rõ lý do vì sao Dạ Xoa tộc dám đối phó với nhân tộc. Bởi vì Cửu U Thiên Tôn lúc này căn bản không có khả năng che chở cho tộc nhân. Không được, hãy hết tốc lực tiến về phía trước. Nếu không, Cửu U sẽ chết chắc. Thanh âm kia kêu gọi. Này, Tiêu Thần cũng biết, đối phương nói đúng. Chỉ cần chần chừ thêm một chút, Cửu U Thiên Tôn chắc chắn sẽ chết. Oanh, trong một khoảnh khắc, hắn và Hồng Mao Bộ Khô Lâu đồng thời gia tăng tốc độ. Người trẻ tuổi, ta hiện tại yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Thanh âm kia lại nói với Tiêu Thần. Cái gì? Tiêu Thần hỏi lại. Ta có biện pháp cứu Cửu U, nhưng ta yêu cầu ngươi thu hút sự chú ý của bà tên kia. Chỉ cần một chút thời gian, ta sẽ có thể làm được. Thanh âm kia tiếp tục, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng để có thể tranh thủ một chút thời gian trước ba thánh nhân cảnh giới tử linh cũng gần như là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Tiêu Thần không chút do dự, gật đầu nói, được, giao cho ta. Nhưng ta nói trước, nếu ngươi không cứu được hắn, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật là cuồng. Tốt, nếu không cứu được hắn, ta sẽ để ngươi xử trí. Đối phương đáp, Tiêu Thần hử một tiếng, sau đó bay về phía ba tử linh, liệu mạng, Cửu Dương thần thể. Hắn gầm lên, chín đạo ánh nắng chói chang đột nhiên dâng lên, Trần Võ Viêm Dương bảo. Tiếp theo, Tiêu Thần lại gầm lên một tiếng, dồn hết chín vòng nắng gắt. Tất cả đều hướng về ba tử linh mà tấn công. Hồ, cùng lúc đó, một trong ba tử linh đã nhận ra sự hiện diện của Tiêu Thần. Một tay vung lên, bàn tay của hắn lập tức bao trùm phạm vi ngàn trượng, chộp lấy tất cả ánh nắng của Tiêu Thần. Bất quá, bảo, theo tiếng gầm giận dữ của Tiêu Thần vang lên, Cửu luân ánh nóng gắt liền nổ tung, oanh. Một tiếng vang trầm thấp, bàn tay của Tử Linh lập tức bị Tiêu Thần tạc mở. Ngào, Tử Linh rõ ràng không ngờ rằng Tiêu Thần lại có sức mạnh cường đại như vậy. Sau khi bị thương, hắn lập tức nổi giận, nhưng bên kia, Tiêu Thần căn bản không để ý đến hắn, mà lại tiếp tục hướng tới một Tử Linh khác. Nếu không lôi kéo cả ba Tử Linh về phía mình, hắn sẽ không đạt được hiệu quả gì. Tiếp đó, sức mạnh huyết thống khai, Tiêu Thần lại gầm lên giận dữ, trực tiếp mở ra huyết mạch của dị thú. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, một hình bóng của cự thú khổng lồ xuất hiện sau lưng Tiêu Thần. Theo sự xuất hiện của thân ảnh ấy, sức mạnh của hắn lập tức tăng lên một cách kịch liệt. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí cảm thấy mình đã chạm đến ngưỡng cửa của thánh nhân cảnh. Tiểu tử này. Cùng lúc đó, từ Hồng Ma Bộ Khô Lâu, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. So với lần trước, lần này âm thanh càng thêm khiếp sợ. Rõ ràng, thực lực của Tiêu Thần đã vượt qua những gì mà hắn có thể tưởng tượng. Giết à! Lúc này, Tiêu Thần thúc giục sức mạnh huyết thống, một chưởng hướng tới một Tử Linh chụp xuống. Phanh! Tử Linh cũng trở tay đánh một chưởng, cùng Tiêu Thần va chạm. Ngay lập tức, cả hai đã đánh nhau một cách cần sức ngang tài. Thật phượng ngọn lửa. Vào lúc này, Tiêu Thần chắp tay lại, sau đó vung một chưởng, tạo ra một ngọn lửa ngập trời, nhằm về phía Tử Linh thứ ba. Hồ, tử khí trên người Tử Linh kia quay cuồng, ngăn chặn ngọn lửa của Tiêu Thần. Đến lúc này, ba cái Tử Linh cuối cùng cũng đều bị Tiêu Thần thu hút. Ong, ong, ong, cả ba Tử Linh trên người tử khí đồng thời sôi trào, sau đó đồng loạt xuất thủ hướng về phía Tiêu Thần. Còn chờ cái gì? Tiêu Thần thấy vậy, lạnh giọng nói, tới. Thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Ngay sau đó, một đạo sương mù bao trùm cung điện của Cửu U Thiên Tôn. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, ba Tử Linh đồng loạt công kích, oanh vào người Tiêu Thần. Bên kia, hồ, sương mù tan ra, cung điện của Cửu U Thiên Tôn biến mất, không gian giữa thiên địa bỗng nhiên lưu chuyển, tạo nên cảnh tượng long trời, lở đất. Tiểu tử kia, bên kia, Hồng Ma Bộ Khô Lâu nhìn về phía Tiêu Thần, sốt ruột kêu lên, bị ba đại thánh nhân Tử Linh đồng thời công kích. Dù cho là cường giả thánh nhân, cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Nếu Tiêu Thần chết như vậy, thật sự là một điều đáng tiếc. Đúng lúc này, oanh, mặt đất xa xa bỗng chốc vỡ nát, thân ảnh Tiêu Thần từ dưới đất chui ra. Hắn lúc này, toàn thân đầy máu, quần áo rách nát, nhưng vẫn còn sống. Quá tốt rồi, Hồng Nhi, dẫn hắn ra ngoài. Thanh âm kia lại vang lên, Hồng Ma Bộ Khô Lâu có vẻ hơi không tình nguyện, nhưng vẫn vung tay lên. Một vệt sáng bao phủ Tiêu Thần, đi. Thanh âm kia ra lệnh, trong nháy mắt kéo Tiêu Thần đi. Toàn bộ thân thể hắn lập tức biến mất. Ồ, ở phía bên kia, ba Tử Linh thấy con mồi đã biến mất, tất cả đều không kềm được sự tức giận. Bá, ba Tử Linh đồng loạt quay mắt, gắt gao, nhìn chằm chằm vào Hồng Ma Bộ Khô Lâu. À, Hồng Ma Bộ Khô Lâu thấy vậy, cả người run lên, đùa gì thế? Ai bị ba quái vật này theo dõi mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh? Chúng ta cũng bị thôi. Thanh âm kia nói, oanh, lập tức, ba Tử Linh đồng thời lao về phía Hồng Ma Bộ Khô Lâu. Phành, Hồng Ma Bộ Khô Lâu lập tức xoay người, xé rách không gian mà rời đi. Nhưng ba Tử Linh rõ ràng không có ý định buông tha hắn, tất cả đều chui vào không gian loạn lưu, đuổi theo không nương tay. Bất quá, oanh, đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ nổi lên giữa không gian, vung bàn tay lớn như núi, nhằm về phía ba Tử Linh mà chụp xuống. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn, ba Tử Linh tất cả đều bị trưởng lực này đẩy bay. Tuy rằng một trưởng này không đủ để gây thương tổn cho chúng, nhưng ở không gian loạn lưu này, nếu không dùng sức thì trưởng lực này cũng đủ để đưa bọn chúng bay ra xa. Muốn tiếp tục đuổi theo Hồng Ma Bộ Khô Lâu gần như là chuyện không thể. Hồ, không biết đã trải qua bao lâu, Hồng Ma Bộ Khô Lâu thân hình một thoáng từ trong không gian loạn lưu thoát ra. Hồ, ngay sau đó, hắn há mồm phun ra một vệt sáng, Tiêu Thần cũng lần thứ hai hiện ra. Đáng giận, ngươi làm ta phải ăn sao? Tiêu Thần quay đầu, nhìn Hồng Ma Bộ Khô Lâu, tức giận hỏi, ngươi có chuyện gì mà không nói? Hồng Ma Bộ Khô Lâu chỉ bĩu môi, không để ý đến hắn. Nhưng giọng nói kia lại cười mà đáp, ngươi trẻ tuổi, thật không ngờ thực lực của ngươi lại kinh khủng như vậy. Tiêu Thần hừ một tiếng, nói, bớt nói nhảm, Cửu U Thiên Tôn đâu? Đối phương đáp, yên tâm, hắn đã được chúng ta cứu ra, chỉ có điều, hiện tại không thể thả hắn ra. Ngươi có ý gì? Tiêu Thần nhướng mày hỏi. Đối phương nói, bởi vì hắn bây giờ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ta yêu cầu giữ hắn lại trong thời gian, chờ đến khi có cơ hội thích hợp, lại thả hắn ra. Ngươi yên tâm, ta có thể thề rằng, chúng ta sẽ không gây bất lợi cho hắn. Tiêu Thần chau mày, nhìn đối phương và hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của các ngươi là gì? Đối phương chần chờ một lát, sau đó thở dài nói, ta đã nói, dù có nói cho ngươi biết thân phận của ta, ngươi cũng không hiểu, nên việc nói hay không cũng không có ý nghĩa. Về mục đích của chúng ta, thật ra cũng giống như ngươi, giống như ta. Tiêu Thần sững sờ, đối phương cười đáp, đúng vậy. Mỗi thế giới, mỗi thời đại đều có những kẻ không cam lòng khuất phục, dũng cảm chống cự, mà ta chính là một kẻ đã từng chống cự, chỉ tiếc rằng ta là người đã thất bại. Này, Tiêu Thần sau khi nghe xong, không khỏi vẻ mặt chấn động, hắn không ngờ rằng đối phương lại có thân phận như vậy. Sau một thoáng, hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn đối phương mà hỏi, ngươi vừa nói, các ngươi, có lẽ không chỉ có mình ngươi, mà còn có những người khác giống như ngươi sao? Người kia nghe thấy vậy, nhàn nhạt cười đáp, điều này liên quan đến thiên cơ, ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi chỉ cần nhớ rằng, dù là hiện tại ở Cửu U Tuyệt Ngục hay trước đây, các cường giả ở các giới vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Khi thời cơ chín muồi, sự nỗ lực của bọn họ sẽ nở hoa kết trái. Nghe được câu trả lời mập mờ của đối phương, Tiêu Thần không khỏi lâm vào trầm tư. Mặc dù người kia không trực tiếp nói ra, nhưng Tiêu Thần cũng đoán được rằng trên đời này, ngoài những cường giả nổi danh mà hắn biết, còn có những sức mạnh to lớn khác. Chỉ là không biết những sức mạnh đó mạnh mẽ đến mức nào. Tốt, môn tử tạm dừng tại đây. Tiểu tử, chúng ta không thể ở lại một chỗ quá lâu, nếu không sẽ bị phát hiện. Trong thời gian tới, ta sẽ bảo vệ tốt cho Cửu U tiểu tử kia. Đợi khi thời cơ đến, chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại. Bây giờ ta xin cáo từ. Người kia vừa dứt lời, lập tức ra lệnh cho Hồng Mao Bộ Khô lâu xoay người rời đi. Sau khi tiễn bọn họ, Tiêu Thần mất một khoảng thời gian dài mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mặc dù hôm nay hắn không gặp được Cửu U Thiên Tôn, nhưng ít nhất đã xác nhận rằng hắn vẫn an toàn. Mặt khác, Tiêu Thần còn biết một số chuyện khác, nhận thấy trên đời có nhiều người chuẩn bị đối kháng với tử giới. Điều này cũng coi như là một tin tốt. Tiếp theo, cần phải đi thôi, Tiêu Thần nói, lập tức xé rách không gian và biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, khi Tiêu Thần tái hiện thân, hắn đã đặt chân đến một địa giới hoàn toàn khác. Hồ, khi hắn vừa xuất hiện, liền cảm nhận được bốn phía đang truyền đến những luồng sát ý. Người nào, đứng lại cho ta. Một tiếng giống giận vang lên, Tiêu Thần quay đầu lại, liền thấy một nam tử tỏa ra kim quang, tay cầm trường mâu, đang chỉ thẳng về phía hắn. Phía sau hắn, có hơn 10 võ giả khác, mỗi người đều cầm trường khí khác nhau. Hiển nhiên, đều là đến từ những tộc đàn khác nhau. Tuy nhiên, thực lực của những người này đều không hề yếu. Người là ai? Tộc nào? Đến nơi này, muốn làm gì? Nam tử cầm đầu, người mang kim quang, hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần bình thản đáp, ta tên Tiêu Thần, là người của nhân tộc. Đến đây là để tìm kiếm Thiên Vô Thần Tôn, nhân tộc. Đối phương nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, vị nhân tộc huynh đệ này, gần đây chiến sự diễn ra quá căng thẳng, chúng ta không thể không cẩn thận hành sự. Tiêu Thần sửng sốt, hỏi, chiến sự căng thẳng, có ý gì? Đối phương đáp, ngươi không biết sao, Dạ Ảnh tộc gần đây đã dồn dập kéo quân đến, tiêu diệt không ít tiểu tộc, những kẻ phản bội, không nghe theo mệnh lệnh của họ, đều bị tàn sát gần như không còn. Vì tộc nhân của mình có thể kéo dài sự sống, nên các tộc đều vào tha, nên linh tộc để tìm kiếm sự che chở. Nhưng dù tha nhân linh tộc có thực lực cường đại, họ vẫn thiếu nhân lực, do đó chúng ta, các tộc, đã đến đây dưới sự dẫn dắt của những bậc đại nhân trong tha, anh linh tộc để thành lập liên quân. Chúng ta chính là những người phụ trách tuần tra nơi này. Đối phương giải thích với Tiêu Thần, Tiêu Thần nghe xong, gật đầu, sau đó hỏi, đại quân của Dạ Ảnh linh tộc còn xa nơi này không? Đại khái chỉ cách đây không đến 3.000 dặm. Đối phương đáp, 3.000 dặm, với thực lực của bọn chúng, chỉ cần một lát thời gian là có thể tới nơi đây. Phòng thủ ở đây ra sao? Tiêu Thần lại hỏi. Ngươi yên tâm, lực lượng phòng thủ ở khu vực này chính là bốn vị thần y cảnh giới cường giả của Tha Nhân tộc chấn giữ, rất mạnh. Đối phương cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Với những người mạnh mẽ như vậy, chỉ trừ khi Dạ Thần tự mình đến, nếu không thì khó có thể công hãm nơi này. Khi Tiêu Thần và đối phương đang nói chuyện, bỗng nghe thấy một tràng tiếng gió xé. Hô, chỉ trong nháy mắt, một đoàn người từ trên trời giáng xuống. Khi nhìn thấy những người này, sắc mặt kim sắc nam tử lập tức biến đổi, sau đó hắn quỳ một chân xuống đất, cúi đầu. Tiêu Thần thấy vậy sừng sốt. Trong khi đó, kim sắc nam tử không ngừng thấp giọng nói với Tiêu Thần. Nhân tộc huynh đệ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cùng ta học, nên quỳ xuống, quỳ xuống. Vì sao? Tiêu Thần khó hiểu hỏi. Đối phương vội vàng nói, đừng hỏi, nên quỳ xuống, nếu không, đừng nói ngươi, ngay cả những người nhân tộc khác cũng sẽ gặp họa. Tiêu Thần nghe xong càng thêm hoang mang. Đúng lúc này, từ trên trời, có một người hạ xuống, đã chú ý đến sự tồn tại của Tiêu Thần. Lúc này, tất cả mọi người bên cạnh hắn đều đã quỳ xuống, chỉ có mình hắn đứng thẳng, nên hắn trở nên rất nổi bật. Người bên kia, ngươi thuộc tộc nào? Người mới tới nhìn Tiêu Thần rồi nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn, phát hiện người kia có hình dạng rất giống nhân tộc. Điểm khác biệt duy nhất là trên trán của hắn có một viên tinh thạch khảm vào, trông như một con mắt thứ ba. Hắn cũng nhận ra viên tinh thạch đó chính là nguồn lực lượng của đối phương, tương tự như đan điền của nhân tộc. Người này có chút giống với thánh linh tộc, nhưng không hoàn toàn giống. Ta là nhân tộc Tiêu Thần, đạt đến hội kiến Thiên Vô Thần Tôn. Tiêu Thần đáp một cách nhàn nhạt. Nhưng khi hắn nói ra lời này, nam tử đối diện đầu tiên là sừng sốt, rồi lập tức phì cười. Chư vị, các ngươi nghe thấy không? Tiểu tử nhân tộc này muốn gặp Thiên Vô Thần Tôn kìa. Ha ha, tiểu tử này có phải là não tàn không? Thiên Vô Thần Tôn là gì mà hắn cũng dám mơ tưởng? Đúng vậy, chắc chắn hắn không phải là ngốc chết đi chứ. Nhân tộc thật là buồn cười như vậy. Bốn phía vang lên những tiếng cười nhạo không ngừng. Tiêu Thần nghe xong, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhưng không mở miệng phản ứng. Lúc này, nam tử kia đã tiến đến trước mặt hắn, híp mắt nói. Tiểu tử, nếu đã đến nơi này, bổn tọa sẽ cho ngươi một bài học. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Thế giới này, quyền lực chỉ dựa vào sức mạnh. Tuy rằng chúng ta đã tạo thành liên quân, nhưng trong liên quân cũng có cao thấp khác biệt. Nhân tộc các ngươi là tộc yếu nhất trong liên quân. Nếu không phải thánh linh tộc nương tay, các ngươi căn bản không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Vì vậy, ngươi cần phải hiểu rõ địa vị của mình. Khi thấy bổn tọa, hãy quỳ xuống mà nói chuyện. Nói xong, hắn một trường chụp về phía bả vai Tiêu Thần, ý định muốn ấn đầu hắn xuống, thể hiện sự uy hiếp. Nhưng, hồ, một cơn gió lạnh thổi qua, bàn tay kia chạm vào vai Tiêu Thần. Nhưng hắn vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Tình huống trở nên hết sức khó xử. Ngươi vừa rồi muốn động thủ với ta sao? Lúc này, Tiêu Thần nhìn thẳng vào hắn, lạnh giọng nói.